Lưu Manh Dược Sư. Tác giả. Nhạc Dật. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 469. Là sáng tạo lịch sử mà sinh. Một nhà hoàn cảnh ưu nhã quán trà, nói thật như bây giờ thời điểm có thể tìm tới dạng này quán trà mà thật sự không dễ dàng. Học viện giải thi đấu trong lúc đó, Thánh Vũ Thành mặc kệ địa phương nào đều nhiệt nhiệt nháo nháo, tiệm cơm bảo mãn, lữ điếm bảo mãn, quán trà mà đương nhiên cũng là bảo mãn. Ba người ngồi xuống tới đây trên đường, Lâm Tuyết Nhiên đều một mực tại len lén ngắm Lăng Hiểu Thiên, cái sau nhưng không có phát hiện cái trước những này mờ ám, bởi vì hắn cùng Hi Hàn Huyên một đường, chủ đề của hai người vẫn là cửu âm tuyệt mạch. Ngồi xuống về sau, Hi từ đáy lòng nói: Tiểu Thiên, giải thích của ngươi để cho ta giật nảy cả mình, dạng này kiến giải ta còn là lần đầu tiên nghe được, không ít trước kia không nghĩ ra vấn đề cũng đều hiểu ra, ha ha. Tiền bối khách khí. Lăng Hiểu Thiên khiêm tốn nói: Một chút nho nhỏ kiến giải, sao có thể xứng với tiền bối dạng này tán dương. Nếu không phải ra mặt Lăng Hiểu Thiên đủ dày, lời này làm sao lại nói ra miệng cái gọi là kiến giải, tất cả đều là hắn còn nguyên lặp lại lời của lão bất tử, không lão bất tử nói với hắn, hắn có thể nói ra bất kỳ một câu mới là lạ, nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng là một loại đạo văn. Không không không, ta nghiên cứu cửu âm tuyệt mạch thời gian thật dài, tổng quát mà nói còn không có ngươi biết nhiều lắm. Hiên cười nói: Ta thật sự may mắn chính mình tới Thánh Vũ Thành cũng nhìn được Tiểu Thiên ngươi, chuyến đi này không tệ. Ta muốn nhiều lắm là thời gian 3 ngày, ta phái đi ra những người kia liền sẽ thắng lợi trở về, tam đại đế quốc hoàng thất đều rất cho ta hiên mặt mũi, ta hướng bọn họ yêu cầu đồ vật, mỗi lần đều có thể bảo chất bảo lượng cho ta, ha ha, lần này hẳn là cũng không biết ngoại lệ. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm lão gia hỏa này động tác thật đúng là nhanh a. Hôm nay là đem bát cường cuộc so tài ngày đầu tiên, ngày mai đem quyết ra vòng bán kết 2 chi đội ngũ khác, ngày mai là thứ 5 đến hạng 8 tranh đoạt, ngày kia mới là vòng bán kết, bởi vì đến vòng bán kết, đây là mỗi lần giải thi đấu màn kịch quan trọng, cho nên mỗi ngày chỉ cử hành một trận tranh tài, an bài như vậy, lưu cho Lăng Hiểu Thiên nhàn dối thời gian không ít. Nhìn ra Hiên là muốn cho Lăng Hiểu Thiên ở nhàn rỗi thời điểm trợ giúp hắn cùng một chỗ luyện chế đan dược. Một chén trà xanh vào cổ họng, Lăng Hiểu Thiên cười nói: Trà này hương vị rất đúng giờ, tiền bối, ngươi có lời gì liền trực tiếp sảng khoái nói với ta, ta có thể giúp một tay, tuyệt đối đem hết toàn lực. Hiên gật gật đầu, mới vừa rồi còn đang tính toán làm sao nói với Lăng Hiểu Thiên. Không nghĩ tới người ta so với hắn phải chủ động nhiều, cười nói: Tiểu Thiên a, ta phải hào hào cảm ơn ngươi. Mặc dù chúng ta nhận biết thời gian rất ngắn, nhưng ta cảm thấy giữa chúng ta ngược lại rất có duyên phận, mà lại có cộng đồng chủ đề. Ta muốn giữa chúng ta cũng không cần khách khí như vậy, ta lớn tuổi một chút, nếu là ngươi không có ý kiến, gọi ta một tiếng đại ca đi. A, Lăng Hiểu Thiên mở rộng tầm mắt. Hắn thật sự không nghĩ tới Hiên sẽ nói ra như vậy. A, cùng Lăng Hiểu Thiên đồng thời giật mình còn có Lâm Tuyết Nhiên, nàng mở to hai mắt nhìn cha của mình, cho là mình nghe lầm. Thế nào, các ngươi có ý trông thấy, nhưng Hiên không cho rằng mình địa phương nào làm sai, hắn mười phần nguyên ý và Lăng Hiểu Thiên trở thành bạn vong niên. Lăng Hiểu Thiên dạng này một cách tinh anh thiếu niên biểu hiện ra uyên bác để hắn thật sâu tin phục. Lâm Tuyết Nhiên đoạt ở Lăng Hiểu Thiên phía trước nói: Ba ba, không thể làm như thế, hắn so với ta nhiều lắm là năm thứ nhất đại học 2 tuổi mà thôi, nếu là quản ngươi gọi đại ca lời nói, ta chẳng phải là muốn quản hắn kêu thúc thúc, lúc gặp mặt nhiều xấu hổ a. Chính là được. Lăng Hiểu Thiên tiếp lời nói: Nhưng ta không muốn làm xinh đẹp như vậy tiểu muội muội thúc thúc. Ta cảm thấy vẫn là làm ca ca tốt một chút. Ngài nếu là không vứt bỏ, ta quản ngài kêu thúc thúc thế nào, nhìn ra ngươi so với phụ thân ta muốn trẻ tuổi một chút. Lăng Hiểu Thiên nói đạo lý rõ ràng, mà lại mềm mềm vỗ một cái hiên mông ngựa, nói đùa, đồ đần cũng nhìn ra được hắn so với Lăng Đại Nham lớn tuổi một chút, chẳng qua dạng này vỗ mông ngựa chính là vừa vặn. Ba ba, ta cảm thấy dạng này rất tốt. Lâm Tuyết Nhiên cười nói, trong lòng tiểu nha đầu đánh cái gì mưu ma trước rượu, người sáng suốt một chút có thể nhìn ra. Hi nghĩ thầm dạng này cũng được, kêu thúc thúc so với gọi đại ca tốt hơn nhiều, thúc thúc có thể danh chính ngôn thuận biến thành sư phụ, mà lại dạng này một cái quá trình sẽ rất đơn giản, phải thật gọi đại ca, muốn để tiểu tử này đổi giọng gọi sư phụ ta, vậy coi như có chút khó. Hi rất muốn nói Lăng Hiểu Thiên thu làm đồ đệ, chẳng qua thu đồ đệ chuyện như vậy bình thường đều là do đồ đệ hiện nói ra. Dù sao hắn là trên Huyễn Vân vì một cách đạt tới cấp bậc dược vương dược sư, không biết có bao nhiêu người tưởng tượng lấy làm đồ đệ của hắn, để hắn chủ động đi thu, nói thật nhưng hắn chưa từng có nghĩ như vậy qua. Đáng tiếc khi là cạo đầu gánh một đầu hơi nóng, Lăng Hiểu Thiên chưa từng có nghĩ tới chuyện này, cũng may khi không chủ động nói ra, nếu không nhất định rất khó coi. Trong lòng Lâm Tuyết Nhiên mừng thầm, bởi vì rõ ràng Lăng Hiểu Thiên và phụ thân của mình quan hệ trong đó tới gần rất nhiều. Ngày thứ hai tranh tài kết quả là Thánh Võ Học Viện thứ nhất đội đại biểu và Tây Hán Đế Quốc Tu A Học Viện thắng được, thành công tấn cấp vòng bán kết. Thánh Võ Học Viện thứ nhất đội đại biểu thắng được không ra ngoài dự kiến, nhưng Sở Ti Quát thắng được liền lộ vẻ có chút không thể tưởng tượng nổi, phải biết rõ ràng mạnh hơn bọn họ Nam Lỗ Đế Quốc Công Lập Học Viện và Đức Lan Học Viện đều thất bại, bọn họ lại cười cuối cùng, lần này giải thi đấu hắc mã chưa không ít, tối thiểu nhất xông vào vòng bán kết liền có hai chi, chỉ có điều nếu mà so sánh Tử Tinh Học Viện thức hắc mã này so với bọn hắn càng thêm đen một chút. Ngày thứ hai tranh tài kết thúc về sau, giải thi đấu tổ ủy hội cũng không tuyên bố vòng bán kết đối chiến an bài, tin tức cụ thể phải chờ tới ngày mai mới biết, vòng bán kết định vào ngày mai cử hành. Ăn xong cơm tối, mọi người chưa bao giờ có đi, mà lưu tại nơi này chuyện thương lượng. Các ngươi cảm thấy chúng ta có khả năng nhất đối thủ là ai? Dương Quân Quốc hỏi. Tưởng Nhị Thành không chút nghĩ ngợi nói. Đương nhiên Tu A Học Viện. Vì cái gì khẳng định như vậy, nói một chút ngươi lý do, Dương Quân Quốc tiếp tục đặt câu hỏi. Tưởng Nhị Thành cười ha hà nói. Nguyên nhân có hai điểm, thứ nhất, vận khí của chúng ta một mực tương đối tốt, từ đầu đến giờ gặp phải đều là tương đối mà nói yếu nhược một chút đội ngũ, vòng bán kết bốn chi đội ngũ bên trong liền số bọn họ yếu nhất. Thứ hai, dựa theo đồ phủ từng bậc đi lên trên xu thế, chúng ta kế tiếp đối thủ cũng hẳn là Tu A, chẳng lẽ là Thánh Võ Học Viện, bọn họ trung quy không đến mức an bài như vậy à? Lăng Hiểu Thiên lắc đầu phản bác. Ta cho rằng nhất định không phải Tu A, Thánh Võ Học Viện là không biết ngồi nhìn mình học viện phái ra hai chi đội ngũ ở vòng bán kết thời điểm liền đánh nhau chết sống, lưu lại một chi đội ngũ tiến vào trận chung kết. Tứ cường bên trong chúng ta và Tu A xem như đội yếu, bọn họ hơi động tay chân, có thể thực hiện ở trong trận chung kết thắng lợi đại hội sư. Chuyện như vậy cũng không phải lần thứ nhất, các ngươi ngẫm lại trước mấy lần giải thi đấu đến sau cùng, không phải kết quả như vậy sao? Vẫn là Tiểu Thiên nói có đạo lý. Dương Quân Quốc nói, Thánh Võ Học Viện xác thực có năng lực như vậy làm chuyện như vậy, thu hoạch được trước hai tên thứ tự đối với bọn hắn mà nói. Nhất định là yêu cầu thấp nhất, nếu không phải thứ tư đội đại biểu gặp được chúng ta, bọn họ là có thể đem 1-2-3 tên toàn bao, đây mới là bọn họ chân chính mục đích. Vậy liền nói rằng một trận cùng chúng ta đối chiến không phải bọn họ một đội chính là hai đội, Lưu Thiên Thành có chút lo lắng nói. Đây chính là kình địch à, làm không tốt chúng ta liền muốn dừng bước nơi này. Lại có thể thế nào, coi như là thua, chúng ta cũng có cơ hội cùng Tu tranh đoạt hạng ba, bọn họ là đối thủ của chúng ta sao? Tưởng Nhị Thành cười ha hả nói. Lần thứ nhất tham gia giải thi đấu có thể thu hoạch được hạng ba thành tích như vậy, cái này ở dĩ vãng là căn bản chưa từng xảy ra. Không biết đến có bao nhiêu người con mắt đỏ, đế quốc chúng ta công lập học viện xem như đổi mạnh đi tới đây. Trước đó khẩu hiệu của bọn họ là xông vào tứ cường. Nói cách khác thu hoạch được hạng tư coi như là hoàn thành nhiệm vụ, có thể nở mày nở mặt trở về. Đáng tiếc bọn họ không cơ hội như vậy. Tiêu Dật thở dài nói. Tấn cấp tứ cường thời điểm cũng không chỉ riêng công lập học viện cái này một chi đội mạnh bị soát rơi xuống, cho nên hạng 5 đến hạng 8 ở giữa tranh đoạt vẫn rất kịch liệt. Liễu Phi Long cười nói. Mặc kệ bọn hắn, chúng ta một mực chuyện của mình. Năm nay chúng ta là Nam Lỗ đế quốc anh hùng, trở về đế quốc thời điểm chúng ta nhận hoan nghênh nhất định so với đế đô học viện càng nhiều. Nhưng mà nếu có thể thắng liền ngàn vạn không thể thua, chúng ta không nên đem ánh mắt liền đặt ở hạng ba, phải nhìn về phía trước. Trước kia chưa từng có chuyện như vậy, không có nghĩa là đằng sau liền không có. Chúng ta lúc đầu Tử Tinh học viện chính là vì sáng tạo lịch sử mà thành, các ngươi nói sao? Lời nói này thật sự quá phấn chấn lòng người, Liễu Phi Long khó được nói như thế có trình độ. Côn phê tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Dật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 470. Khi tới chơi, Lăng Hiểu Thiên lại một lần nữa đoán đúng Thánh Võ Học Viện vận dụng các loại quan hệ. Cuối cùng vòng bán kết đối chiến an bài là Tu đối bọn hắn một đội, Tử Tinh Học Viện đối bọn hắn hai đội. Giải thi đấu tổ ủy hội bắn tiếng, nói đây là mấy tên ủy viên rút thăm về sau cho ra kết quả. Cái gì gọi là rút thăm, đó nhất định là trước rút ra một đội và hai đội, sau đó rút ra bọn hắn đối thủ là ai, đồ đần đều nghĩ ra được, là ai có thể như thế nào đây, trứng chọi đá đây là thiên cổ không đổi đạo lý. Lăng Hiểu Thiên đối với an bài như vậy vẫn tương đối hài lòng. Dù sao không để cho bọn họ Tử Tinh học viện đi đối mặt Thánh Võ học viện một đội, cho đến bây giờ, một đội cũng còn không phái ra thực lực mạnh nhất đội hình, nói cách khác bọn họ bên kia nước sâu bao nhiêu, người ngoài căn bản không biết. Nói đến phía trước cùng Thánh Võ học viện một đội tranh tài qua đội ngũ thật đúng là mất mặt, người ta căn bản là vô dụng toàn lực, liền đem bọn họ từng cái chém dưa thái rau đưa về quê quán, cái này thật sự là làm cho người rất cảm thấy phiền muộn. Ngày mai muốn tiến hành là Tu A học viện đối chiến Thánh Võ học viện thứ nhất đội đại biểu tranh tài, ngày mai mới là Tử Tinh học viện cùng hai đội. Ta cảm thấy Tu A cũng không nhất định có thể kiểm tra xong một đội nước sâu bao nhiêu. Tiêu Dật cười khổ mà nói. Có lẽ cái này quang vinh nhiệm vụ cuối cùng vẫn phải rơi vào bả vai chúng ta, đương nhiên, trước đó trước tiên chúng ta đem bọn hắn hai đội thu thập lại nói. Lăng Hiểu Thiên một chút cũng không lo lắng cười nói. Cái này có cái gì khó, tổng hợp nói đến, hai đội thực lực cùng một đội có chênh lệch rõ ràng, mỗi lần giải thi đấu thời điểm đều dạng này. Chúng ta đã chiến thắng bọn họ ba đội và bốn đội, hai đội tự nhiên cũng không đáng kể. Như vậy một đội đâu, Tưởng Nghị Thành một mặt bức thiết mà hỏi. Mình muốn đi. Lăng Hiểu Thiên lườm hắn một cái, trách hắn hết chuyện để nói, đối phó hai đội lão tử có là lòng tin, nhưng đối phó một đội nha, trời mới biết kết quả sẽ là dạng gì. Nha. Tưởng Nghị Thành mười phần chán mà làm xuống tới, nghĩ thầm sớm biết ta liền không hỏi. Dù sao chính là hai kết quả, nếu không thắng thì là thua, ngang tay đều không tồn tại. Lăng Hiểu Thiên nhìn thoáng qua Dương Quân Quốc đưa tới đối thủ tình huống giới thiệu, thở dài nói. Ba tên 34 cấp học viên, hai tên 33 cấp, đây là chúng ta ở bổn tràng giải thi đấu bên trong gặp qua đẳng cấp cao nhất đội ngũ. Nai Nai, người Thánh Võ học viện học viên thật không phải là người, một cách so với một cách biến thái, hai đội đều có thể tổ chức lên đội hình như vậy. Trách không được một mực chiếm cứ lấy tốt nhất tên tuổi của học viện, cùng bọn hắn so sánh, chúng ta tam đại đế quốc đánh ra tới đội viên đơn giản đều thành gà mái. Lưu Thiên Thành nói lầm bầm. Lão đại ngươi cũng không thể nói như vậy, lời của ngươi diện tích che phủ quá lớn, chẳng lẽ chúng ta cũng là gà mái? Làm sao không phải? Tưởng Nghị Thành vượt lên trước một bước nói. Liền ta ngươi dạng này đẳng cấp người, nếu không có lão đại và nhị tỷ chống đỡ, tiểu ngũ lá chống đỡ, chúng ta có thể đi vào vòng bán kết sao? Nằm mơ đi thôi, ngay cả thi dự tuyển chỉ sợ đều không có cơ hội ra biên. Không thể nói như thế. Lưu Thiên Thành một mặt lời thề son sắt nói. Gần nhất, ta ở tự học quan sát thân thể của mình, nhìn có hay không tồn tại một loại nào đó ẩn giấu thực lực. Ngươi nói chúng ta 5 người đi, lão đại và nhị tỷ có trong nháy mắt tăng lên đấu khí năng lực, tiểu ngũ là trời sinh tà mục tộc, liền hai ta là người bình thường, ta muốn lão thiên là công bằng, nếu cho 3 người các ngươi năng lực như vậy, cũng không thể thua lỗ ta lão lưu đi, ngày nào để cho ta tìm được, nhất định cũng làm cho các ngươi lau mắt mà nhìn một lần. Thôi đi ngươi. Tưởng Nghị Thành âm sinh quái giọng nói. Ta chờ, hy vọng ngươi không muốn kiếp sau mới nói với ta ngươi tìm được, ta không chờ được nữa. Tranh tài được an bài ở ngày mai, Lăng Hiểu Thiên bọn họ thanh nhàn xuống tới, hai ngày này bọn họ cũng không tính phải cố gắng đi tu luyện đấu khí, chủ yếu nhất là điều chỉnh tâm tính, không cầu ở thời điểm tranh tài vượt xa bình thường phát huy, mà làm được bình thường phát huy là được rồi. Ngày nọ buổi chiều, Hiên lại một lần nữa mang theo Lâm Tuyết Nhiên tìm đến Lăng Hiểu Thiên, đồng hành còn có Thượng quan Băng Nhi, nhưng nàng coi là khách quý ít gặp. Hiên thúc thúc ngươi tốt. Lăng Hiểu Thiên nhiệt tình cùng Hiên chào hỏi, sau đó là Lâm Tuyết Nhiên, vẻn vẹn không để ý tới Thượng quan Băng Nhi, tức giận đến nàng thẳng thổi hơi cầm một đôi mắt to trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên mấy mắt. Kỳ thật Thượng quan Băng Nhi rất không nguyện ý tới trông thấy Lăng Hiểu Thiên, một mặt là Hiên yêu cầu nàng nhất định phải tới, một phương diện khác nàng chưa muốn nhìn một chút Lăng Hiểu Thiên năng lực luyện đan đến cùng có sư phụ hay không, nói khoác cao như vậy, tất cả mọi người là đồng hành đối với đồng hành luôn luôn tương đối cảm thấy hứng thú. Trong ý thức của Thượng quan Băng Nhi có thể tới chính là cho Lăng Hiểu Thiên lớn lao mặt mũi. Ai biết vậy mà gia hỏa này đối bản cô nương lặng lẽ đối đãi, thật sự có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, nếu không phải làm phiền Hi và Lâm Tuyết Nhiên mặt mũi, nàng đã sớm phát tác, không phải tìm Lăng Hiểu Thiên đánh lớn một không không được. Hi thúc thúc một mặt cao hứng, ta muốn nhất định là tìm đủ ta nói tới mấy loại dược liệu đi, Lăng Hiểu Thiên cười hỏi. Hi gật gật đầu, nói. Tìm đủ, ngay tại vừa rồi cuối cùng một nhóm phái đi ra nhân mã trở về, cuối cùng dược liệu tìm đủ. Tam đại đế quốc hoàng thất xác thực tương đối nể tình, vật của ta muốn tất cả đều không nói hai lời liền cho, nếu không liền muốn tốn công tốn sức. Vậy thì tốt, có vật liệu, mới có thể đi vào đi xuống một bước công việc. Lăng Hiểu Thiên nhìn ra được Hiên là người nóng tính. Nếu không không biết vừa mới tìm đủ dược liệu gần như không thể đợi đến tìm hắn. Kỳ thật ngày thường Hiên cũng không phải dạng này tính cách, nhưng việc này liên quan đến hắn bảo bối thân thể con gái khỏe mạnh, có cách nào làm cha mẹ không nóng này. Tiểu Thiên, ta trước nói cho ngươi nói Tuyết Nhiên tình huống đi. Hiên biểu lộ hơi thay đổi một chút, nói. Thê tử của ta cũng chính Tuyết Nhiên mẫu thân thể chất của nàng là thuộc âm, nhưng không đến cửu âm tuyệt mạch tình trạng như vậy, rõ ràng nhất âm dương không điều bệnh như vậy chứng Tuyết Nhiên xuất sinh, nàng nguyên khí đại thương cứ việc ta đã dùng hết các loại biện pháp vì đó trị liệu, nhưng cuối cùng vẫn là không chữa khỏi, ở Tuyết Nhiên 4 tuổi thời điểm buông tay nhân gian, đáng thương ta nữ nhi này đối với mẹ của mình đều không có ấn tượng gì. Ai đều ta cái này làm cha vô dụng, vậy mà con gái so với mẫu thân chứng bệnh càng nặng. Trong mắt Lâm Tuyết Nhiên rưng rưng điểm đạm đáng yêu. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm nha đầu này thân thế vậy mà cũng như thế đáng thương, mặc dù so ra kém ta từ nhỏ đã là cô nhi vận mệnh, nhưng tuổi còn nhỏ liền muốn tiếp nhận cửu âm tuyệt mạch mang tới giày vò, tính cách còn như thế sáng sủa thật sự không dễ dàng. Từ nàng lần thứ nhất bệnh phát đến bây giờ, ta nếm lấy hết vô số phương án trị liệu. Hiên nói tiếp đi. Nhưng đều chỉ ngọn không chỉ gốc phương pháp, bởi vậy Tuyết Nhiên cũng chịu nhiều đau khổ, có chút đan dược tại phục dụng thời điểm sẽ cho người mang đến thống khổ cực lớn, là nàng chưa hề đều cắn răng kiên trì, cái này khiến ta cái này làm cha cảm thấy rất áy náy. Ba ngươi đừng nói nữa. Lâm Tuyết Nhiên ôm chặt cánh tay Hiên, nước mắt bất tranh khí chảy xuống, Thượng quan Băng Nhi tranh thủ thời gian lấy ra khăn tay. Lăng Hiểu Thiên trầm giọng nói. Hiên thúc thúc, ta sẽ cố hết sức. Lăng Hiểu Thiên nói như vậy, trong lòng cũng là nghĩ như vậy, hắn lập tức hỏi thăm lão bất tử. ngươi có thể xác định tiếp xuống chúng ta phải luyện chế đan dược đối với cửu âm tuyệt mạch có hiệu quả sao? Lão bất tử trả lời nói. Có thể hay không đạt tới chúng ta dự đoán hiệu quả, ta không dám khẳng định, dù sao hiện tại vẫn chỉ là dừng lại có lý luận giai đoạn, cũng nên trải qua nếm thử mới biết được. Nhưng có thể khẳng định là, chỉ cần có thể đem mấy loại vật liệu luyện chế thành đan dược, nhất định sẽ có hiệu quả, tiểu tử, ta có lòng tin như vậy. Có lòng tin liền tốt. Lăng Hiểu Thiên nói, chúng ta nhất định phải giúp nàng. Khi còn muốn nói tiếp thứ gì, Lăng Hiểu Thiên không cho hắn cơ hội như vậy, Lâm Tuyết Nhiên đã chảy xuống thương tâm nước mắt, nói thêm gì đi nữa chỉ có thể trở nên càng hỏng bét, nhưng hắn không đành lòng nhìn xinh đẹp như vậy tiểu nữ sinh lê hoa đái vũ bộ dáng. Khi thúc thúc, chúng ta bắt đầu đi. Lăng Hiểu Thiên đề nghị. Khi trông thấy Lăng Hiểu Thiên sảng khoái như vậy, có chút ngượng ngùng nói. Theo lý thuyết ta không nên thúc ngươi thúc vội như vậy, dù sao ngươi còn muốn tham gia trận đấu, luyện đan thời điểm mặc dù không hao phí đấu khí, nhưng luồng khí xoáy chi lực quá độ chuyển vận, là cần đấu khí đến bổ khuyết, nếu không chờ ngươi tranh tài xong chúng ta lại luyện đan cũng không muộn a. Lăng Hiểu Thiên dứt khoát lắc đầu, nói, không thể chờ, Tuyết Nhiên muội muội thân thể quan trọng. Khi thúc thúc ngươi không cần lo lắng. Nếu là không có nắm chắc, ta là không biết đề nghị hiện tại liền luyện đan, ngài cần phải có thể nhìn ra, ta dược tông luồng khí xoáy vẫn tương đối mạnh, luyện đan với ta mà nói sinh ra không là cái gì ảnh hưởng, lại nói, tử tinh học viện tranh tài được an bài ở ngày mai, trải qua ngày mai thời gian một ngày, ta sẽ khôi phục. Khi trông thấy Lăng Hiểu Thiên có lòng tin như vậy, gật đầu một cách nói. Tốt a, chẳng qua Tiểu Thiên, ở quá trình luyện đan bên trong một khi xảy ra biến cố gì, ngươi phải lập tức bước ra đi ra, vật liệu mặc dù quý báu, nhưng đối với ta mà nói không tính là cái gì, hủy chúng ta có thể lại tìm, ngươi đến an toàn nhất định phải đạt được cam đoan. Ha ha, yên tâm đi. Lăng Hiểu Thiên không quan tâm nói. Ta biết làm sao đem ta phân tức. Nếu Hi thúc thúc đánh thắng, ta đã có ra mặt dày xin ngài giúp ta hộ pháp. Không có vấn đề. Hi nói. Vì cái gì không phải Hi luyện đan, bởi vì phương thuốc chỉ có Lăng Hiểu Thiên biết, có thể hay không thuận lợi đem vật liệu luyện chế thành đan dược ai cũng không nói chắc được, cho nên chỉ có thể là do hắn đến làm, đang phát sinh biến hóa thời điểm kịp thời xử lý, đây là nếm thử luyện chế tân dược thường thức. Hi đối với cái này cũng không lạ lắm, cho nên không cùng hắn tranh. Băng Nhi, ngươi giữ vững cổng. Hi phân phó nói. Quá trình luyện đan bên trong, bất kỳ người nào cũng không thể quấy rầy. Côn ve tơ gà, cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai En Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái Lưu Manh Dược Sư Tác giả Nhạc Giật Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 471 Bắt đầu luyện đan Thượng quan Băng Nhi nhìn thoáng qua, vinh váo tự đắc, Lăng Hiểu Thiên Nàng rất không nguyện ý cùng mình này cho rằng kẻ rất đáng ghét cộng sự, nhưng đây là Hi phân phó, nàng cũng không tốt để ý trông thấy. Kỳ thật, bây giờ Hiểu Thiên một chút vinh váo tự đắc biểu lộ đều không có, cái này hoàn toàn là thượng quan Băng Nhi nội tâm ở quấy phá mà thôi, mà lại Lăng Hiểu Thiên căn bản không có chú ý tới nàng, bất thiện, ánh mắt. Tiểu Thiên quá trình luyện đan bên trong cần ta hỗ trợ kịp thời nói ra. Hi nói, Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, nghĩ thầm luyện đan chuyện như vậy vẫn là một người giải quyết tương đối tốt, coi như là cần hỗ trợ, ta cũng là kịp thời thông chi lão bất tử, tìm ngươi chỉ sợ không quá hiện thực, chẳng qua có cái dược vương người cấp bậc ở bên cạnh hộ pháp, ngược lại để người bớt lo không ít. Tuyết Nhiên, Băng Nhi, quá trình luyện đan bên trong các ngươi đều nhìn kỹ. Hi nói, Mỗi người luyện đan phương pháp đều không hoàn toàn giống nhau, có thể nhìn xem người khác quá trình luyện đan đối với mình cũng là một loại dẫn dắt và đề cao. Biết. Lâm Tuyết Nhiên đáp ứng rất sảng khoái, nếu mà so sánh Thượng Quan Băng Nhi, nghe cũng không phải là chuyện như vậy. Lăng Hiểu Thiên nghe rõ ràng, nhưng hắn lười nói cái gì, thầm nghĩ ngươi muốn nhìn liền nhìn, khinh thường liền khinh thường đi, ta có hay không mấy ngươi nhìn. Lão bất tử trước hết để cho dược đỉnh thêm nhiệt đúng không? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Đương nhiên cao như vậy cấp bậc đan dược luyện chế, không thêm nhiệt sao có thể đi? Lão bất tử nói. Tiểu tử, nhưng ngươi chuẩn bị tư tưởng cho tốt, lần này luyện đan qua có lẽ so trước đó bất kỳ lần nào đều muốn phức tạp, đối với luồng khí xoáy năng lượng tiêu hao cũng nhất định là chưa từng có. Biết. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Luyện đan cái này việc sự tình với ta mà nói, liền không có cái nào một lần đơn giản qua, ngoại trừ một loại nào đó đan dược lần thứ hai luyện chế, đáng tiếc a gần như mỗi lần chúng ta đều muốn nếm thử một loại mới, ha ha. Cùng lão bất tử nói đơn giản vài câu, Lăng Hiểu Thiên lấy ra dược đỉnh. Khi nhìn kỹ Lăng Hiểu Thiên con kia dược đỉnh cười nói, tiểu thiên, phẩm cấp không tệ a, dạng này dược đỉnh rất không tệ. Lăng Hiểu Thiên vẫn không nói gì, lão bất tử nói với hắn. Chuyện này chỉ có thể tính là bình thường đồ vật mà thôi, bất quá đối với hiện tại Huyễn Vân mà nói, xem như trung thượng đẳng a, ta muốn vị này trong truyền thuyết trong tay dược vương gia hỏa mà nhất định so với chúng ta cái này muốn tốt hơn nhiều. Quả nhiên, khi nói tiếp đi. Ta tương đối mà nói hơi tốt một chút, nếu không dùng ta đi. Nói xong, tay phải hiên vung lên, một con tạo hình phong cách cổ xưa dược đỉnh xuất hiện trên mặt đất, dáng vóc so với Lăng Hiểu Thiên cái này nhỏ một chút, nhưng lại lộ ra tinh xảo rất nhiều, mặc kệ từ vẻ ngoài nhìn vẫn là từ cảm giác. Thượng quan Băng Nhi một mặt không tin nhìn hiên và hắn lấy ra con kia dược đỉnh, người khác không biết nàng rất rõ ràng cái này dược đỉnh bị hiên coi là bảo bối, mình hắn đều không thế nào cam lòng dùng. Hôm nay lại hào phóng như vậy lấy ra cho Lăng Hiểu Thiên, phải chỉ đem nàng bình thường ngay cả gặp một lần cơ hội đều rất ít. Lão bất tử mà cười cười nói. Đặt ở thời đại này, cái này được cho đỉnh cấp dược đỉnh, nhưng trong mắt của ta chỉ có thể coi là trung thượng, so với chúng ta cái này tốt hơn nhiều. Ta còn là dùng mình cái này đi. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Dùng mình tương đối thuận tay, nếu là đổi một cách không phải còn phải thích ứng. Hiên nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Vậy được rồi, chỉ cần ngươi có lòng tin là được, chúng ta bắt đầu đi. Tốt. Lăng Hiểu Thiên ngồi xếp bằng ở dược đỉnh trước, nói. Vậy liền phiền phức Hiên thúc thúc một hồi dựa theo sắp xếp của ta đi đến thêm thuốc, hiện tại chúng ta liền bắt đầu. Chậm rãi vươn hai tay, một cỗ luồng khí xoáy năng lượng lập tức hội tụ đến song trường của Lăng Hiểu Thiên phía trên, năng lượng mạnh, để Hiên, Lâm Tuyết Nhiên và Thượng quan Băng Nhi đều lấy làm kinh hãi. Giật mình nhất không ai qua được Thượng quan Băng Nhi, nàng vẫn cho là Lăng Hiểu Thiên là cái không còn gì khác ăn chơi thiếu gia, cho dù có luyện đan bản lĩnh cũng tuyệt đối là cái bùn nhão không dính lên tường được gia hỏa. Lão sư của nàng không biết bị rót dạng gì thuốc, mới tin tưởng hắn, hiện tại xem ra tiểu tử này thật là có ít như vậy bản thật lĩnh. Song trường đặt ở dược đỉnh cảm ứng đốt, dược đỉnh tùy theo khẽ chấn động một chút. Màu sắc bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Thêm nhiệt là một món khảo nghiệm dược sư tính nhẫn nại chuyện, không thể sốt ruột mà lại luồng khí xoáy năng lượng chỉ có thể chậm rãi đi đến chuyển vận bằng không mà nói sẽ tạo thành một chỗ nào đó nắp đỉnh cùng nhiệt độ chung quanh không nhất trí tình huống đối với kế tiếp luyện đan đưa đến rất lớn phản tác dụng, một lò đan dược rất có thể cứ như vậy phế bỏ. Dược đỉnh màu sắc càng lúc càng mờ nhạt cho đến gần như trong suốt. Lâm Tuyết Nhiên và Thượng quan Băng Nhi đối với Lăng Hiểu Thiên khâm phục tới cực điểm. Trước kia học tập luyện đan, Hiên đã từng yêu cầu các nàng trước cho dược đỉnh thêm nhiệt, sau đó lại đi đến thả vật liệu, là bọn họ vô luận như thế nào cũng làm không được để dược đỉnh trở thành trong suốt trạng thái. Trong lòng Thượng quan Băng Nhi rất cảm giác khó chịu bởi vì Lăng Hiểu Thiên so với tưởng tượng của nàng thật sự mạnh hơn nhiều lắm, Hắn phải thật là một cái ăn chơi thiếu gia, Thượng quan Băng Nhi sẽ cảm thấy rất vui mừng. Thêm thứ nhất vị thuốc. Lăng Hiểu Thiên mở miệng nói. Hi gật gật đầu, vung tay lên nóc tự động mở ra, một cái tay khác đem thứ nhất vị dược tài bỏ vào. Đây là một vị gọi là tốc xảo lam thảo dược, toàn thân màu xanh thẳm, coi như là hoàn toàn khô khan về sau cùng không ngắt lấy trước đó màu sắc cũng giống như vậy, tính kỳ hàn, là một loại không dễ tìm cho lắm dược liệu. Dược lý bên trên có lấy độc trị độc giải thích tốc xảo lam thuốc này kỳ hàn, vừa vặn có thể cùng mắc người cửu âm tuyệt mạch trong cơ thể ngậm độc đưa đến kích thích tác dụng, ở kích thích trong quá trình, mấy loại khác dược lực thừa lúc vắng mà vào, đưa đến trị liệu hiệu quả. Tốc xảo lam thành khối hình, Lăng Hiểu Thiên không để cho Hi đem nó cắt thành khối nhỏ, bởi vì hắn phải dùng trong dược đỉnh nhiệt lượng đem nó vỡ nát, mặc dù dạng này tương đối hao phí năng lượng. Tốc xảo lam bắt đầu biến sắc. Màu sắc càng ngày càng nặng, từ phổ thông màu lam biến thành màu xanh đậm, lúc này mặt ngoài bắt đầu xuất hiện vết rạn, mà lại càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng sâu, cho đến cuối cùng nổ bể ra trở thành khối nhỏ đồng thời biến thành thuốc bột, bắt đầu ở trong đỉnh đảo quanh. Loại thứ hai, Lăng Hiểu Thiên nói, khi lập tức làm theo. Thượng quan Băng Nhi và Lâm Tuyết Nhiên không cho đến lúc nào đứng chung một chỗ, hai người chừng mắt bốn cái mắt to. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn đang luyện đan Lăng Hiểu Thiên. Sư tỷ thế nào? Lâm Tuyết Nhiên hỏi. Thượng quan Băng Nhi theo bản năng gật đầu nói. Rất cường hãn, một chút cũng không cần sư phụ luyện đan thời điểm tư thế nhỏ. Đúng vậy a, mạnh hơn ta nhiều lắm. Lâm Tuyết Nhiên nói. Đó là. Thượng quan Băng Nhi trợn nhìn Lâm Tuyết Nhiên một chút, nói lầm bầm. Là người đều so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi vậy cái kia gọi luyện đan a đơn giản là tại làm pháo đốt. Lâm Tuyết Nhiên bĩu môi biểu thị mình không phục, chẳng qua lực chú ý của nàng đều bị Lăng Hiểu Thiên hấp dẫn, nếu là đặt ở lúc bình thường, nàng nhất định sẽ cùng Thượng quan Băng Nhi đùa giỡn một trận. Loại thuốc thứ hai tên gọi hoàng khắc, là một loại xen vào đá năng lượng và ngọc thạch ở giữa khoáng vật chất, dạng tinh thể mặt ngoài. Loại thuốc này tác dụng ở cùng đề cao người dùng thân thể năng lực chống cự, dược hiệu mạnh so với vạn năm linh chi, vạn năm nhân sâm một chút cũng không kém cỏi, mà lại có đặc thù công hiệu, đó chính là mặc kệ người dùng trong thân thể hay là thân thể bên ngoài nhận dạng gì áp lực, đều có thể đem nó tâm mạch bảo vệ, cam đoan người dùng sinh mệnh không chịu đến uy hiếp. Hoàng khắc là một loại rất cứng kết tinh, không phải một lát có thể đem hóa thành thuốc bột. Lăng Hiểu Thiên chậm rãi tăng lên năng lượng đưa vào. Lão bất tử, đều 2 phút đồng hồ, đồ chơi này làm sao một chút biến hóa cũng không có chứ, Lăng Hiểu Thiên nói. Ngay cả màu sắc đều không có thay đổi, đồ chơi này cũng quá bền chắc đi, muốn hay không thêm lửa. Không cần, hoàng khắc thứ này cứ như vậy. Lão bất tử trả lời nói. Nhất định phải đều bị nóng, mới có thể đem dược hiệu phát huy đến cực hạn. Nếu không chỉ có thể là đồng bạc lạp đầu thương, tiểu tử ngươi đừng có gấp, trong những dược liệu này, là thuộc đồ chơi này khó luyện, nếu không ta làm sao lại an bài nó cái thứ hai tiến dược đỉnh, ổn định, nhất định phải ổn định. Biết. Lăng Hiểu Thiên gật đầu một cách nói. Từ đầu đến giờ, đối với Lăng Hiểu Thiên hài lòng nhất người là Hi, mặc kệ là trước kia tốc xảo lam vẫn là hiện tại hoàng khắc, hắn mười phần hiểu rõ hai loại dược liệu dược tính. Lăng Hiểu Thiên cách sử dụng để hắn nói không nên lời một chút sai, mà lại biểu hiện so với hắn còn muốn cẩn thận. Lại qua một phút đồng hồ, hoàng khắc màu sắc bắt đầu trở thành nhạt, nội bộ giống như có đồ vật gì đang lưu động, từ bên ngoài nhìn ra hiện thủy tinh cảm nhận. Một phút nữa, hoàng khắc mặt ngoài xuất hiện vết rạn từng mảnh rơi xuống rơi, phiêu phù ở trong đỉnh mặc dù còn không có hình thành thuốc bột, nhưng đã bắt đầu chuyển động. Mỗi xoay tròn một vòng cách đầu liền tương ứng nhỏ một chút. Tiểu tử, chờ khối lớn hoàng khắc đều biến thành phiến hình dáng thời điểm, liền có thể thêm loại thứ ba thuốc. Lão bất tử nhắc nhở. Biết. Lăng Hiểu Thiên liếc mắt mà nhìn một chút đặt ở trong mâm mặt khác mấy loại dược liệu, nghĩ thầm lần này quá trình luyện đan không biết sẽ như thế nào. Hách Liên Tích Nguyệt Lanh lời đổ cổng Lăng Hiểu Thiên. vừa muốn đưa tay đi gõ cửa, thanh âm Công Tôn Tình Văn từ phía sau truyền tới. Nguyệt Nhi, Tiểu Thiên nhất định đang bận. A, Hách Liên Tích Nguyệt quay đầu, nghi hoặc nhìn Công Tôn Tình Văn nói. Văn Văn tỷ tỷ, làm sao ngươi biết? Công Tôn Tình Văn cười nói. Mười mấy phút trước, khi mang theo Lâm Tuyết Nhiên và Thượng Quan Băng Nhi tiến vào, ngươi nói bọn họ cùng đi tìm Tiểu Thiên có thể làm gì mà lại đi vào lớn như thế, một lát bên trong một chút vang động đều không? Là ở luyện đan. Hách Liên Tích Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ nói. Nhất định là luyện chế trị liệu cửu âm tuyệt mạch đan dược. Rất có thể. Công Tôn Tình Văn nhìn thoáng qua phòng Lăng Hiểu Thiên cửa sổ, nói. Nếu không hắn cùng Băng Nhi đánh sớm đi lên. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Try and. Com suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 472. Gian nan thành đan. Loại thứ 5 dược liệu thuận lợi hóa thành thuốc bột, thời điểm trên trán Lăng Hiểu Thiên đều là mồ hôi. Ô ô, lần này luyện đan không thế nào hao phí năng lượng, nhưng thời gian kéo thật sự quá dài, từ đầu đến giờ đều nhanh nửa giờ. Lão bất tử, lần này vì cái gì chậm như vậy à? Lăng Hiểu Thiên nói. Đều thời gian dài như vậy, còn có 3 loại thuốc không xuống lô, đó chính là nói chí ít còn phải 15 phút thời gian mới có thể đem bọn chúng hoàn toàn biến thành thuốc bột, thành đan còn cần thời gian nhất định, ngươi không phải là dự định để cho ta ngồi ở chỗ này thời gian một tiếng đi. Lão bất tử cười ha hà nói. Chậm công ra việc tinh tế mà. Thôi đi. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Chậm công ra việc tinh tế, đến lúc đó ta nhất định cũng đã hư thoát. Nói đi, còn phải thời gian bao lâu? Từ trước đó tốc độ đến xem, đoán chừng không cần đến một cái giờ cũng không xê xích gì nhiều. Lão bất tử cười hì hì nói. Nếu là vận khí tốt, có lẽ 50 phút đồng hồ, hoặc là 48 phút đồng hồ. Moa, chưa để cho ta đoán đúng. Lăng Hiểu Thiên nói. Lăng Hiểu Thiên sốt ruột, khi cũng rất gấp, nếu để cho hắn làm toàn bộ quá trình luyện đan, hắn là không biết gấp, chính là bởi vì là nhìn người khác luyện đan cho nên sẽ có cảm giác như vậy. Băng Nhi, nhanh cho Tiểu Thiên lau mồ hôi. Khi nói, Thượng Quan Băng Nhi nhanh phiền chết, nàng đều cho Lăng Hiểu Thiên trà sát nhiều lần mồ hôi, nàng mười phần không nguyện ý, là khi nói nàng có không thể không làm. Sư tỷ ta đi. Lâm Tuyết Nhiên một thanh từ trong tay Thượng Quan Băng Nhi đoạt lấy khăn tay, hướng phía Lăng Hiểu Thiên đi tới. Hai người một cách không nguyện ý làm, lại bị một lần chỉ qua, một cách khác rất muốn đi nhưng vẫn không có cơ hội. Nếu không phải Thượng Quan Băng Nhi biểu hiện ra không nhịn được biểu lộ, tiểu mỹ nữ Lâm Tuyết Nhiên còn không có cơ hội như vậy. Cho Lăng Hiểu Thiên lau mồ hôi thời điểm, tay Lâm Tuyết Nhiên rõ ràng run rẩy lên, cũng may Lăng Hiểu Thiên lực chú ý không ở trên đây. Thật vất vả đem trán Lăng Hiểu Thiên bên trên mồ hôi lau xong, trên trán Lâm Tuyết Nhiên cũng toát ra không ít mồ hôi, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ về tới hóa ra đứng thẳng địa phương. Sư muội, làm gì đối với hắn tốt như vậy? Giọng điệu Thượng Quan Băng Nhi khinh thường mà nói. Người ta không phải là vì giúp ta sao? Lâm Tuyết Nhiên nhỏ giọng nói. Ta vì hắn lau lau mồ hôi lại sao? Lại nói ngươi cũng làm nhiều lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 40 phút, cuối cùng một loại thuốc cũng bỏ vào trong đỉnh. Tiểu tử, thuốc này tên gọi băng tinh. Lão bất tử nói. Thuốc này danh tự cùng thuốc tính thực chất dược tính có rất lớn khác nhau, nói là băng thật ra là lửa. Trên đời không loại kia vật chất so với băng tinh lạnh hơn, người trong hoàng thất đem loại vật chất này làm thành vật phẩm trang sức đeo ở trên người, mùa đông thời điểm sẽ không cảm thấy lạnh. Đương nhiên, có thể đeo loại này trang sức người không nhiều, liền hoàng đế A Thái tử một loại người có cơ hội như vậy. Biết, ngươi không cần phải nói những này. Lăng Hiểu Thiên thở phì phò nói. Ngươi liền nói với ta làm thế nào là được rồi, thêm lửa vẫn là giảm lửa. Bảo trì. Lão bất tử nói. Chờ đến băng tinh bên trên có rõ ràng vết sạn về sau lại thêm lửa, hiện tại không cần phải gấp. Lăng Hiểu Thiên sắp hỏng mất, hôm nay hắn nghe nhiều nhất nói chính là bảo trì, hai chữ này để hắn buồn bực ghê gớm. 3 phút, 4 phút, 5 phút đồng hồ trên trán Lăng Hiểu Thiên lần nữa hiện đầy mồ hôi, đoạn thời gian này Lâm Tuyết Nhiên đứng ở bên cạnh hắn liền không có rời đi, cơ hồ là 1-2 phút liền muốn cho hắn xoa một lần mồ hôi đã thấm ướt hai đầu khăn tay. Là, băng tinh vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Lão bất tử, ngươi không phải nói mấy loại trong dược liệu, số hoàng khắc khó khăn nhất luyện sao, làm sao đồ chơi này thời gian dài như vậy cũng không một tơ một hào biến hóa, lúc nào mới có thể vỡ ra. Lão bất tử mà cười cười nói. Tương đối hoàng khắc mà nói, băng tinh xem như đơn giản. Đây là tâm lý của ngươi tác dụng, dù sao luyện chế hoàng khắc là vừa mới bắt đầu. Tăng thêm thành công đem nó biến thành thuốc bột, chuyện đã qua đều khiến người cảm thấy là rất giản đáp, đừng có gấp, lại có một hồi liền tốt. Lão bất tử đây là đang lắc lư Lăng Hiểu Thiên, hoàng khắc và băng tinh so sánh, hai loại dược liệu cũng không dễ dàng luyện chế, đồng dạng không dễ dàng. Lại qua một phút đồng hồ, băng tinh bên trên rốt cuộc xuất hiện vết sạn, Lăng Hiểu Thiên không đợi lão bất tử nói cái gì. Liền lập tức gia tăng năng lượng chuyển vận, mà lại lập tức liền tăng thêm gấp 2. Két ba, Lăng Hiểu Thiên thậm chí nghe thấy được băng tinh vỡ ra về sau thanh âm rất nhỏ, lão bất tử bàn giao nói. Ở thêm gấp đôi trực chỉ đồ chơi này hoàn toàn biến thành mảnh vỡ mà mới thôi. Lăng Hiểu Thiên không chút do dự thêm hỏa, băng tinh vỡ ra tốc độ càng ngày càng mở, một cái chớp mắt nổ tung trở thành vô số khối nhỏ. Khối nhỏ nổ tung trở thành nhỏ hơn khối nhỏ, một mực kéo dài như vậy nữa. Ta dựa vào đồ chơi này nổ tung thời điểm thật đúng là đẹp mắt. Lăng Hiểu Thiên lẩm bẩm. Nếu là nơi này thuốc nổ cũng có thể đạt tới dạng này bạo liệt, làm thí dụ nhất định sẽ gia tăng không ít. Tiểu tử chuyên tâm không thể nhị dụng. Lão bất tử căn dặn nói. Đã đến thời khắc quan trọng nhất. Nhưng ngươi không thể phân tâm, nếu là phát sinh một chút biến hóa trước mặt cố gắng liền phó mặt. Biết, 8 loại thuốc bột chia 8 tầng ở trong đỉnh nhanh chóng xoay tròn, hiện tại cần phải làm là để bọn chúng thành công kết hợp với nhau. Lăng Hiểu Thiên chợt phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu, vậy nếu không có chuyên môn hình thành đan hạt dược liệu, hiện tại cũng đều là thuốc bột. Lão bất tử, chuyện gì xảy ra? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Cái này không là bình thường đan dược, cho nên cũng không có cùng chi tướng phối đan hạch. Lão bất tử đương nhiên biết Lăng Hiểu Thiên hỏi là cái gì. Ta dựa vào, ngươi lừa phỉnh ta, hiện tại mới nói, Lăng Hiểu Thiên có chút nổi giận. Lão bất tử mà cười cười nói. Ngươi cái gì gấp? Ai nói không đan hạch không thể thành đan, lúc ấy ta rất nhiều lần đều không làm như thế, không phải đồng dạng luyện ra cực phẩm đan dược. Phẩm cấp bên trên so với sử dụng phương pháp muốn tốt hơn nhiều. Ta nhìn không phải là không có tướng xứng đôi, mà ngươi nha căn bản không có nghĩ ra dùng cái gì làm đan hạch à, Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Lão bất tử gượng cười nói. Liền nói ngươi tiểu tử là thông minh nhất, hắc hắc, chính là như vậy, ta căn bản không có nghĩ đến, khó không thể tùy tiện tìm một loại thay thế khó mà làm được, luyện được đan dược sẽ biến chất. Cho nên, nếu không nghĩ tới, vậy chỉ dùng làm thông minh biện pháp. Ta xem là ngu xuẩn nhất. Lăng Hiểu Thiên cũng không tán thành lão bất tử cách nhìn. Nhưng bây giờ ngoại trừ dùng ngu xuẩn nhất biện pháp, Lăng Hiểu Thiên thật sự nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp có thể dùng. Hắn cắn răng tiếp tục hướng trong dược đỉnh chuyển vận năng lượng, chỗ ngực dược tông luồng khí xoáy bắt đầu chuyển động bởi vì trải qua thời gian lâu như vậy. Luồng khí xoáy chi lực liền muốn sử dụng hết. Hiên cũng ý thức được lần này luyện đan chi nạn là ở thời khắc cuối cùng. Hắn vốn cho là băng tinh chính là Lăng Hiểu Thiên làm đan hạch vật liệu, không nghĩ tới căn bản không phải. Không đan hạch vật liệu, khi có lòng tin luyện chế một chút đê phẩm cấp và trung phẩm cấp đan dược, cao cấp đan dược hắn cũng không có nắm chắc, càng không muốn sách hiện tại luyện chế là cực phẩm đan dược. Lão sư, hắn làm không đúng sao? Thượng quan Băng Nhi chỉ vào trong suốt dược đỉnh đưa ra nghi vấn của mình. Hi cười khổ mà nói. Đúng, cũng không đúng. Hiện tại còn khó nói, chớ nói chuyện, sẽ đánh nhiễu đến Tiểu Thiên. Lăng Hiểu Thiên lại giữ vững hơn một phút đồng hồ, hắn đã có mệt lạ cảm giác, hiện tại hoàn toàn là cắn răng ở kiên trì, lão bất tử cũng theo liều mạng, hai tên gia hỏa không biết còn có thể kiên trì bao lớn một lát. Nhanh a, nhanh! Trên mặt Lăng Hiểu Thiên không che giấu được lo lắng cảm xúc. Trong cơ thể Lăng Hiểu Thiên năng lượng hao hết cuối cùng một tia, dược đỉnh bỗng nhiên bỗng nhúc nhích. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Trai em Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 473. Quan báo tư thù. Dược đỉnh lắc lư đồng thời bên trong phát ra ba, một tiếng. Hỏng, phế đi. Đây là lão bất tử và hi ý nghĩ đầu tiên, dưới tình huống bình thường, ở luyện đan thời khắc sống còn xảy ra chuyện như vậy, tuyệt không phải điểm tốt, cái này rõ ràng là một lò đan dược phế đi. Nhưng Lăng Hiểu Thiên không nghĩ như vậy, bởi vì hắn căn bản không có dạng này kinh nghiệm, cho nên mới không nghĩ như vậy. Mở to mắt, Lăng Hiểu Thiên làm chuyện thứ nhất liền đem tay vươn vào dược đỉnh, nếu không phải lão bất tử không thể tới kịp nhắc nhở, nhất định sẽ nói, tiểu tử, không vội, thất bại. Như vậy, ai bảo gia hỏa này ra tay tương đối nhanh. Kỳ thật Lăng Hiểu Thiên đã mệt không chịu nổi, hắn không trực tiếp ngất đi, chính là muốn trước tiên nhìn xem mình phí hết như vậy khí lực luyện được rốt cuộc là thứ gì. Thân thể Lăng Hiểu Thiên bên trong một tia năng lượng cuối cùng tiến vào dược đỉnh, liền cùng dược đỉnh mất đi, liên hệ, dược đỉnh cũng lập tức biến trở về nguyên bản dáng vẻ, không còn trong suốt, chấn động và tiếng vang đều về sau phát sinh sự tình. Thượng quan Băng Nhi và Lâm Tuyết Nhiên cũng cảm thấy là phí hết, bọn họ còn chưa kịp nói cái gì, Lăng Hiểu Thiên cười ha hà. Ha ha ha ha, tay Lăng Hiểu Thiên từ trong dược đỉnh lúc đi ra, phía trên mang theo một tầng màu trắng thuốc bột, bởi vì hắn tay là cầm, cho nên khi bọn họ cũng không trông thấy bên trong cầm chính là cái gì. Ba viên. Lăng Hiểu Thiên một bên ngửa ra sau ngược lại một bên nói. Rất muốn hình dạng có chút không quá quy tắc, ô ô. Nói vẫn không nói gì, Lăng Hiểu Thiên liền đã nằm ở trên mặt đất, hắn mệt hôn mê bất tỉnh. Khi tranh thủ thời gian lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng Lăng Hiểu Thiên, lúc này mới nhìn rõ hắn giãn ra tay, trong lòng bàn tay lặng lặng nằm ba viên lớn nhỏ không đều mà lại cũng không quá tròn đan dược. Cái gì, vậy mà thành công? Khi mừng rỡ, đem ba viên đan dược chộp trong tay đặt sơ u, v, quy, quy, o, y, mũi ngửi ngửi cả kinh kêu lên. Thế mà không phế bỏ thành, xong rồi. Thượng quan Băng Nhi và Lâm Tuyết Nhiên hai người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn khi thời gian rất sớm hắn cũng đã nói, hình dạng không có khả quan đan dược ở phẩm cấp bên trên cũng nhất định không có khả quan, coi như là có nhất định dược hiệu cũng chỉ có thể được xưng là phế phẩm, có rất ít người hỏi thăm. Cái này ba viên đan dược rõ ràng dáng dấp rất xấu, nhưng vì cái gì khi còn như thế cao hứng đâu. Lão sư, ngươi nói là lấy đan dược không có vấn đề sao? Thượng quan Băng Nhi hỏi. Hi cười nói. Đương nhiên, không phế bỏ, phẩm cấp cũng không thu được bất kỳ ảnh hưởng. Mặc dù trước ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại đan dược này, nhưng có thể khẳng định là Tiểu Thiên đem mấy loại dược liệu kết hợp hoàn mỹ ở cùng nhau, dược hiệu cũng là không thể nói, ha ha ha. Là Lăng Hiểu Thiên làm sao té xỉu, hắn không có vấn đề gì à, Lâm Tuyết Nhiên hỏi, và đan dược so sánh, nàng quan tâm Lăng Hiểu Thiên an nguy. Hắn không có chuyện, chỉ là hư thoát mà thôi. Hi cười nói. Ta cho hắn ăn một viên cửu tiên hoàn, để hắn hảo hảo ngủ một hồi là được rồi. Ta cam đoan lúc hắn tỉnh lại giống như trước kia sinh long hoạt hổ. Vậy thì tốt. Lâm Tuyết Nhiên thở dài một hơi. Lúc Lăng Hiểu Thiên mở mắt, phát hiện mình nằm ở, vốn cho là tỉnh lại thời điểm nhất định sẽ toàn thân đau buốt nhất, ai muốn một chút cảm giác như vậy đều không. Trước nhìn thấy chính là Lâm Tuyết Nhiên, sau đó là Hi, còn có mặt như Hàn Băng Thượng Quan Băng Nhi, còn nữa chính là Tử Yên, Công Tôn Tình Văn và Hách Liên Tích Nguyệt các nàng ba cái. Làm gì đều dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, Lăng Hiểu Thiên sờ lấy cái mũi của mình nói. Mà lại là nhìn nằm ở ta, chẳng lẽ các ngươi có cái gì không tốt ý đồ sao? Hi và mấy nữ hài tử cùng một chỗ cười lên, chỉ có Thượng Quan Băng Nhi không cười, nàng hận không thể Lăng Hiểu Thiên một mực vẫn chưa tỉnh lại, hừ nhẹ một tiếng quay người đi hướng một bên. Lăng Hiểu Thiên mới mặc kệ Thượng Quan Băng Nhi thái độ đối với chính mình, nhiều người như vậy đều quan tâm như vậy lão tử thẳng đối với ngươi cái này lạnh như băng xú nha đầu. Lão tử ước gì cách ngươi xa một chút chút đấy. Tinh thần khí sảng, Lăng Hiểu Thiên ngồi xuống duỗi lưng một cái, hỏi. Hi thúc thúc, đan dược phẩm cấp thế nào, ta cảm thấy giống như không phải tròn a, không phải là bởi vì thời khắc sống còn thực lực ta không tốt, đem một đường dược liệu biến thành tàn tật a. Hi cười nói. Không có, một chút ảnh hưởng đều không. Mặc dù còn không có để Tuyết Nhiên phục dụng. Nhưng ta có thể xác định đây là ba viên rất tốt đan dược, Tiểu Thiên ngươi thật sự quá thần kỳ, ở tình huống như vậy phía dưới, cũng có thể bảo trụ ba viên đan dược, đổi lại là ta, nhất định là một lò phế bỏ bột phấn. Có đúng không, Lăng Hiểu Thiên mừng rỡ. Lúc này, giọng nói lão bất tử hư nhược nói. Tiểu tử, hắn nói không có sai. Ba viên đan dược ngoại trừ ngoại hình không phải quá đẹp đẽ, ở bên trong phẩm chất cùng chúng ta dự đoán trên cơ bản giống nhau, tiểu tử ngươi vận khí không là bình thường tốt, dạng này đều có thể thành công. Ta phải nói cùng Hi, đổi lại là ta nói nhất định sẽ phế bỏ. Ta mệt mỏi, ta đi nghỉ trước một hồi. Ta làm sao lại không có cảm giác được mệt mỏi đâu, Lăng Hiểu Thiên không hiểu hỏi. Lão bất tử tức giận nói. Người ta cho ngươi ăn một viên cửu tiên hoàn, thứ này có thể cấp tốc bổ sung thể năng của ngươi. Đối với nhưng ta là một chút chỗ tốt đều không có, ta được tự mình khôi phục, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta mệt mỏi thật sự. Nói xong, lão bất tử cũng không tiếp tục nói chuyện, Lăng Hiểu Thiên cũng không tiếp tục đi quấy rầy hắn, dù sao lập tức liền phải đối mặt trận tiếp theo tranh tài. Lão bất tử nếu là không có thể đem hết toàn lực, thực lực của hắn cũng theo giảm bớt đi nhiều, cho nên vẫn là để hắn nghỉ ngơi thật tốt một cách đi. Ăn xong cơm tối, Lăng Hiểu Thiên đúng hẹn đi Hi nơi đó, vì kiến tạo một cách thanh tĩnh trị liệu hoàn cảnh, nhưng hắn là bỏ hết cả tiền vốn, mới từ rừng chân khẩn trương Thánh Vũ Thành làm đến một chỗ như vậy, thật sự không dễ dàng. Lăng Hiểu Thiên được mời tới, là ý của Hi. Dù sao đan dược là hắn luyện chế, ở Lâm Tuyết Nhiên phục dụng trong quá trình sẽ phát sinh dạng gì chuyện, hắn nhất định phải biết, tốt như vậy tiến hành cải tiến. Hi đối với cái này ba viên đan dược cho kỳ vọng cao rất lớn. Tiểu Thiên, nhanh ngồi xuống. Hi lấy ra một con tinh xảo bình ngọc nhỏ, nói. Ngươi lại nhìn một chút cái này ba viên đan dược. Ý của Hi là để Lăng Hiểu Thiên làm sao cùng giám định. Sau đó liền an bài Lâm Tuyết Nhiên phục dụng thuốc này là hắn luyện chế, cho nên hắn là có quyền lên tiếng nhất người. Mở ra cái nắp, ngửi ngửi, Lăng Hiểu Thiên cười nói. Không có vấn đề, ta muốn coi như là không đạt tới chúng ta dự đoán dược hiệu, cũng sẽ không cho Tuyết Nhiên muội muội mang đến tác dụng phụ đối với thân thể của nàng càng không có bất kỳ tổn thương. Ta này cũng có thể khẳng định. Hi gật đầu nói. Tiểu Thiên ngươi tính toán rất chu đáo, nguyên bản ta một mực tại hoài nghi dạng này tổ hợp có thể luyện thành đan dược sao, trên thực tế ngươi thành công, cho nên ta cảm thấy khoảng cách thành công sau cùng cũng rất gần. Chúng ta liền bắt đầu đi. Lăng Hiểu Thiên nhìn Lâm Tuyết Nhiên hỏi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ừ. Lâm Tuyết Nhiên gật gật đầu, biểu thị mình đã sớm chuẩn bị xong. Hi đập hai lần bàn tay, hai người mặc áo đen người đi tới, trong đó một cách trung khí mười phần mà hỏi. Chủ nhân, xin phân phó. Bảo vệ tốt nơi này. Hi trầm giọng nói. Không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận, lúc cần thiết có thể dùng thủ đoạn bạo lực. Mặc kệ các ngươi làm cái gì, chỉ cần vì hoàn thành nhiệm vụ, xảy ra chuyện ta treo lên. Rõ. Hai người cùng một chỗ hành lễ nói. Lăng Hiểu Thiên nhìn ra được, hai người kia đấu khí thực lực rất cao, chí ít ở trên 60 cấp. Giải thi đấu trong lúc đó trong Thánh Vũ Thành thường xuyên phát sinh một chút ma sát nhỏ, những chuyện này tránh không khỏi, luôn có người thua tiền về sau uống say trên đường cách gây sự. Cũng may nơi này là Thánh Vũ Thành, nếu là đổi thành những thành thị khác, không biết phải loạn thành bộ dáng gì. Lời của Hi nói rất rõ ràng, nếu có người có can đảm tới đây gây chuyện lời nói, làm thịt bọn họ đều được. Hắn tuyệt đối không cho phép mình nữ nhi ở chữa bệnh thời điểm nhận ngoại giới ảnh hưởng, đây là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình. Thượng quan Băng Nhi đối với Lăng Hiểu Thiên cách này thượng khách vẫn là như vậy khinh thường, nàng bưng tới một chén nước ấm đặt ở tay Lâm Tuyết Nhiên một bên, đây là cung cấp nàng uống thuốc dùng. Lăng Hiểu Thiên bỗng nhiên rất muốn đùa giỡn, một chút thượng quan Băng Nhi cười ha hả nói. Vừa rồi cơm tối ăn mặn có chút khát nước, không biết có thể hay không mời thượng quan tiểu thư cũng giúp ta cầm một chén nước đâu. Chết khát ngươi cho phải đây, thượng quan Băng Nhi trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút, giống như đang nói nằm mơ đi thôi, bản tiểu thư cho gia súc cầm nước cũng sẽ không lấy cho ngươi. Hi không biết giữa hai người mâu thuẫn, trước Lăng Hiểu Thiên còn nói như vậy đường hoàng, hắn khoát khoát tay nói. Tiểu Thiên, ngươi khách khí cái gì, giữa chúng ta không cần đến dạng này. Băng Nhi nhanh đi cho Tiểu Thiên ly kia nước đối Tiểu Thiên, muốn thả lá trà sao? Đương nhiên. Lăng Hiểu Thiên trả lời rất sảng khoái, phải biết trước kia hắn xưa nay không cảm thấy vài miếng lá cây cua đi ra nước có cái gì tốt uống, bây giờ không phải là vì cho thượng quan Băng Nhi tìm một chút mà sự tình làm nha, đương nhiên phải lá trà, hắc hắc. Đi lấy tốt nhất lá trà. Bàn giao Hi nói. Thượng quan Băng Nhi hận không thể hiện tại liền rút ra Lăng Hiểu Thiên, nghĩ thầm để cho ta rót nước cho ngươi còn chưa tính, còn muốn ta cho ngươi pha trà, ngươi tính là gì à, ta đã lớn như vậy chỉ cấp phụ mẫu còn có lão sư trước mặt cua qua trà, ngươi cũng xứng. Nhanh đi. Hi bắt đầu thúc giục thượng quan Băng Nhi. Lăng Hiểu Thiên nhìn thượng quan Băng Nhi không muốn đi nhưng lại không có cách nào từ chối bộ dáng, trong lòng cao hứng tới cực điểm. Nha đầu ngươi cùng ta đấu, ngươi còn quá non, nhìn ngươi về sau còn dám ở trước mặt ta phách lối, nhớ kỹ đi, nhưng ta là lão sư ngươi trước mặt hồng nhân. Thượng quan Băng Nhi hận hận xoay người đi hướng bên trong cho Lăng Hiểu Thiên pha trà. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. H.T.T.B. Trai em. Con suyệt trái member suyệt trái 63.880 suyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 474. Bắt đầu trị liệu. Chỉ sau chốc lát, thượng quan Băng Nhi bưng một chén nước trà đi tới, trùng điệp đặt ở tay Lăng Hiểu Thiên một bên, thầm nghĩ hạ độc chết ngươi tên hỗn đàn, thật hy vọng cho ngươi cua không phải nước trà mà độc dược, để ngươi ở trước mặt ta phách lối. Lăng Hiểu Thiên dùng rất có khiêu khích ánh mắt nhìn thoáng qua thượng quan Băng Nhi, động tác mười phần nhàn nhã nâng chung trà lên uống một ngụm, giọng nói khinh bạc nói. Trà ngon a, thật sự trà ngon, chỉ là hương vị giống như có chút ha ha. Tâm tư của Hi hoàn toàn trên đan dược, căn bản không có nghe thấy Lăng Hiểu Thiên nói cái gì. Thượng quan Băng Nhi thở phì phò trợn mắt nhìn Lăng Hiểu Thiên một chút. Thầm nghĩ ngươi chờ, ngươi sẽ biết tay thời điểm, vậy mà để bản tiểu thư cho ngươi pha trà, ngươi chán sống mùi vị đúng không, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Tuyết Nhiên cố nén cười, Nàng rất rõ ràng Lăng Hiểu Thiên và Thượng Quan Băng Nhi ở giữa chuyện, mà lại hiểu rất rõ chính mình cái này sư tỷ cá tính, để nàng cho Lăng Hiểu Thiên pha trà, xác thực rất khôi hài. Tốt, chúng ta bắt đầu đi. Hiên hít sâu một hơi nói. Ừ. Lâm Tuyết Nhiên gật gật đầu cầm lấy một viên đan dược bỏ vào trong miệng, sau đó uống một hớp nước, đan dược thuận lợi tiến vào bụng. Hiên vội vàng hỏi. Thế nào, có cảm giác sao? Không a, không có bất kỳ cái gì cảm giác. Lâm Tuyết Nhiên trả lời nói. Lăng Hiểu Thiên nghĩ thầm vị này trong truyền thuyết dược vương cũng có quan tâm sẽ bị loạn thời điểm, vừa ăn hết liền có cảm giác. Ngươi cho rằng đan dược thật sự tiên đan a, nào có nhanh như vậy, uổng cho ngươi cũng vẫn là cái dược vương, này một ít thưởng thức đều không có sao. Chỉ sau chốc lát, Lâm Tuyết Nhiên cảm giác phần bụng ấm áp, mà lại càng ngày càng mãnh liệt, cảm giác ấm áp rất dễ chịu. Lăng Hiểu Thiên biết đây là đan dược phát huy hiệu quả, nhưng cảm giác như vậy không biết một mực xuống, bởi vì đan dược trong thành phần chẳng những có dương tính vật chất, càng nhiều là lấy độc trị độc âm tính vật chất, chờ đến hai loại âm tính gặp nhau thời điểm nhất định sẽ cho nàng mang đến thống khổ. Tâm bình khí hòa, đừng có tạp niệm. Hiên dặn dò. Lâm Tuyết Nhiên gật gật đầu, nhắm mắt lại, hoàn toàn làm được tâm vô tạp niệm, phần bụng ấm áp, để nàng cảm thấy trước nay chưa từng có dễ chịu. 5 phút đồng hồ đi qua, Lăng Hiểu Thiên một mực chú ý đến thân thể Lâm Tuyết Nhiên biến hóa, kỳ thật hắn chỉ là làm dáng một chút mà thôi, có lão bất tử ở hắn căn bản không cần bất kỳ tâm. Tiểu tử, có thể muốn có chỗ biến hóa. Lão bất tử nói. Ta thăm dò đến đan dược cố thứ hai dược lực lập tức liền phải bắt đầu phát huy. Tin tức tốt vẫn là tin tức xấu, Lăng Hiểu Thiên quan tâm nhất là vấn đề này. Nói không chính xác. Lão bất tử nói. Cái này cố thứ hai lực đạo cùng trước đó có rất lớn khác nhau, phía trước để nàng cảm giác thật thoải mái, cái này cố thứ hai rất có thể sẽ mang đến cảm giác khó chịu, ngươi tốt nhất nhắc nhở nàng một chút. Mặc kệ là tốt là xấu, chuẩn bị tâm lý thật tốt luôn luôn không sai. Ừ. Lăng Hiểu Thiên đi đến bên người Hiên, nhỏ giọng nói. Thúc thúc, tiếp xuống có thể sẽ tương đối khó được. Hiên hơi gật gật đầu, đem lời của hắn chuyển đạt cho Lâm Tuyết Nhiên. Lâm Tuyết Nhiên nhíu mày một chút, lập tức liền giãn ra, xem ra Hiên nói cho nàng biết, cố thứ hai dược lực đã bắt đầu phát huy. Thánh Võ Học Viện thứ hai đội đại biểu phòng huấn luyện, ngay cả đội viên mang đạo sư hết thảy mười mấy người, bọn họ ngồi vây quanh ở bằng đá trên mặt đất. Hai đội đạo sư là một cái người gầy, hốc mắt sâu lạ thường, cho người ta một loại rất âm hiểm cảm giác. Người này phụ trách Thánh Võ Học Viện thứ hai chuyện đội đại biểu vật thời gian rất lâu, nhiều lần dẫn đầu đội ngũ ở học viện giải thi đấu bên trong giết tiến trận chung kết, cùng một đội thắng lợi đại hội sư. Là học viện giải thi đấu bên trong linh hồn nhân vật. Người này tên là Lý Phấn Đấu. Năm nay mục tiêu của chúng ta không còn là tên thứ hai. Lý Phấn Đấu trầm giọng nói. Mỗi lần đều cầm tên thứ hai, đối với chúng ta hai đội mà nói thật sự không có cái gì ý tứ. Phải nói trước kia chúng ta hai đội đều theo bộ liền ban, đây là chúng ta không có cách nào thay đổi chuyện, nhưng năm nay không giống nhau. Đầu tiên, năm nay dự thi đội ngũ do 4 tên đạo sư tự động tổ kiến đội ngũ, học viện không can thiệp, cho nên một đội không còn là mạnh nhất đội ngũ, chúng ta hai đội thực lực không thể so với bọn họ chênh lệch. Thứ hai, năm nay giải thi đấu có quá nhiều không xác định nhân tố, tất cả mọi người nhìn thấy, ngay cả tử tinh học viện dạng này đội ngũ đều có thể giết tiến trận chung kết. Còn có cái gì chuyện không có khả năng xảy ra đâu, cho nên, lấy thực lực chúng ta thắng được người thứ nhất không phải xa không thể chạm, mọi người có lòng tin sao? Có. 10 tên đội viên cao giọng hô. Tốt, tiếp xuống chúng ta nghiên cứu một chút về sau hai trận tranh tài. Lý Phấn Đấu lấy ra hai tấm bản kê, nói. Đối với tử tinh học viện tranh tài, chúng ta không thể so với quá để ý, bởi vì đây là một trận tất thắng tranh tài. Nhưng cũng không phải nói chúng ta có thể hoàn toàn không quan tâm bọn họ, cần thiết phải chú ý chính là cam đoan ra sân đội viên có thể lông tóc không hao tổn kiên trì đến cuối cùng, một mặt ảnh hưởng đến trận chung kết phát huy. Một đội thực lực không thể coi thường, lúc trước tổ kiến đội ngũ thời điểm bọn họ lung lạc không ít nhân tài, nhưng bọn họ không thể đem trong học viện đỉnh cấp học viên toàn bộ triệu tập đến dưới trướng. Trận chung kết thời điểm chúng ta có thể buông tay buông chân cùng bọn hắn liều một trận. Trên trán Lâm Tuyết Nhiên hiện đầy mồ hôi, thân thể run nhẹ nhẹ, Lăng Hiểu Thiên nhìn ra được nàng đang thừa nhận thống khổ to lớn. Nha đầu này nghị lực đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, đặt ở người bình thường trên thân chỉ sợ sớm đã kêu lên. Thượng quan Băng Nhi cầm ra lụa đi qua muốn cho nàng lau mồ hôi, Lăng Hiểu Thiên nói. Không muốn, dạng này sẽ ảnh hưởng đến nàng. Thượng quan Băng Nhi căn bản không có muốn nghe Lăng Hiểu Thiên nói ý tứ, nhưng khi cũng nói như vậy, nàng đành phải hậm hực đứng ở tại chỗ. Tiểu Thiên, đan dược này hết thảy có mấy cỗ lực đạo, khi hỏi. Lăng Hiểu Thiên trả lời nói. Hẳn là bốn đạo, trong đó hai đạo tương đối ôn hòa, hai đạo tương đối ác liệt, chỉ cần Tuyết Nhiên muội muội kiên trì xem qua trước cửa này, tiếp xuống sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, chẳng qua đã đến tối hậu quan đầu, còn muốn trải qua một lần càng thêm dày vò quá trình. Ừ. Hi nói. Dù sao cũng là chữa bệnh thuốc, thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, đây là thiên cổ không đổi đạo lý. Bây giờ nhìn đi ra hiệu quả sao? Lăng Hiểu Thiên lắc đầu, nói. Đan dược bước đầu tiên là trợ giúp người dùng kiến tạo một cái tốt hoàn cảnh, sau đó bước thứ hai là phá hư tính, bước thứ ba là tu bổ phá hư sau vị trí, cuối cùng là đem dư thừa âm tính phong ấn. Hi cười khổ một tiếng, nói. Ngươi luyện chế quả nhiên như đan dược là ngươi rõ ràng nhất nó dược tính, đến bây giờ ta còn không có nhìn ra cái gì. Tiểu Thiên lần này thật phải thật tốt cảm ơn ngươi. Không khách khí, chờ dược hiệu hoàn toàn phát huy tác dụng, rồi nói sau. Lăng Hiểu Thiên khiêm tốn nói. Tưởng Nhị Thành ngồi ở móc chân, Lưu Thiên Thành và Tiêu Dật ngồi ở một bên trên ghế. Ta nói, lần này chúng ta ở ai đầu trên dưới chú đâu? Tưởng Nhị Thành cười nói. Lần trước thắng không ít, lần này cần là cũng có thể kiếm một số lớn, mới xem như chuyến đi này không tệ. Lưu Thiên Thành trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Các ngươi người tưởng ra thật là có làm gian thương tiềm chất. Ta nói ngươi không thể không móc ngươi cặp chân kia nha tử sao, nói thế nào ta cũng là người văn minh, ta không cần lễ nghi của quý tộc yêu cầu ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng phải chú trọng một chút hình tượng của mình đi. Tưởng Nhị Thành không quan tâm nói. Đây là đang gian phòng của ta, ta muốn làm gì liền làm cách đó. Lại nói, là chính các ngươi muốn tới ta chỗ này, cũng không phải ta mời các ngươi tới. Lão đại hai ngày này bận rộn hỏng, đoán chừng còn không có muốn chuyện này, ta quyết định lần này còn đi theo hắn đặt cược, coi như là ít thắng một chút, tối thiểu nhất có thể bảo chứng không bồi thường vốn mà. Tiêu Dật cười ha hả nói. Đúng vậy a, liền phải theo lão đại đặt cược. Cùng với các ngươi thời gian dài, ta đều đi theo học xấu. Cùng các ngươi hai cái học xong uống hoa tửu, cùng lão đại học xong đánh bạc, ai chuyện này nếu để cho người nhà ta biết, nhất định long trời lở đất. Thôi đi. Tưởng Nhị Thành trợn nhìn Tiêu Dật một chút, nói. Nam nhân mà, phải có một chút dáng vẻ của nam nhân. Tục ngữ nói tốt, nam nhân không rút không cá cược, chết có lỗi với phụ mẫu, ăn uống cá cược chơi gái rút ngũ độc đều đủ nam nhân mới là cực phẩm nam nhân. Lời này nói với ngươi ngươi cũng không hiểu, về sau ngươi biết hiểu, hắc hắc. Tiêu Dật quệt miệng nói. Nói nhẹ nhõm, ta cảm thấy vẫn là làm nam nhân tốt tương đối tốt. Tốt cái rắm. Tưởng Nhị Thành phản bác nói. Chúng ta cùng lão đại so sánh, so với hắn thân thiết một chút đi, nhưng chúng ta chiếm được tiện nghi gì sao? Hai người các ngươi cùng lão đại không so được. Tiêu Dật nói. Phải nói xong người, bốn người chúng ta, liền ta được cho. Hai ngươi so với lão đại còn không tốt. Tưởng Nhị Thành nói tiếp đi. Được được được, ngươi là người tốt. Nhưng, lão đại đã lăn lộn mấy cái xinh đẹp bạn gái, ngươi đây nam nhân không xấu nữ nhân không yêu, biết không? Thôi đi, các ngươi đủ xấu, không phải cũng không nhân ái. Tiêu Dật nói ra câu nói này, Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành hơi kém không có bị nghẹn chết. Lâm Tuyết Nhiên nhíu chặt lông mày giãn ra, hô hấp tần suất cũng không giống trước đó vội vã như vậy gấp rút. Hiện tại hắn đứng đắn lịch đan dược cố thứ ba dược lực. Tiểu tử, cổ dược lực này sẽ duy trì vài phút thời gian. Lão bất tử nói với Lăng Hiểu Thiên. Dù sao cũng phải nói đến trước mặt hiệu quả không trước chúng ta tưởng tượng tốt như vậy. A không thể nào, Lăng Hiểu Thiên giật mình nói. Phế đi khí lực lớn như vậy, hiệu quả nhưng không có tưởng tượng tốt như vậy, ý của ngươi là ta làm không công. Lão bất tử mà cười cười nói. Không phải ý tứ này. Ta nói là trước mặt hiệu quả không phải quá lý tưởng, đây không phải còn chưa tới sau cùng nha, nói không chừng sau cùng hiệu quả sẽ để cho trước mắt chúng ta sáng lên. Hy vọng dạng này. Lăng Hiểu Thiên len lén nhìn thoáng qua Hi, nói. Nếu không ta làm sao cùng người ta cha con bàn giao, còn có cái kia luôn tìm ta phiền phức thượng quan Băng Nhi, chẳng phải là cho nàng một cái chế nhạo ta lý do sao? Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP. Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 475. Hiệu quả không tệ. Đan dược cuối cùng một cỗ dược lực bắt đầu phát huy, trên mặt Lâm Tuyết Nhiên lần nữa hiện ra vẻ mặt thống khổ, lần này so với lần trước nghiêm trọng nhiều. Lão bất tử, chẳng lẽ liền không có một loại phụ trợ tính dược vật giảm bớt thống khổ sao? Lăng Hiểu Thiên hỏi. Lão bất tử nghĩ nghĩ, nói. Có là có, nhưng làm như vậy, hiệu quả của đan dược lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Giống như một ít hương vị rất khổ thuốc, ngươi có thể dùng kẹo lai trung hóa cay đắng, nhưng cũng không phải tất cả trong dược đều có thể thêm kẹo, bởi vì nhiều khi kẹo sẽ đối với thuốc sinh ra phản tác dụng. Biết, Lăng Hiểu Thiên là muốn tìm một cái giảm bớt thống khổ phương pháp. Nếu kết quả của làm như vậy không phải quá tốt, quên đi. Hi một mặt khẩn trương, bởi vì hiện tại đã đến mấu chốt nhất giai đoạn, có thể hay không lấy được đột phá tính tiến triển, liền nhìn mấy phút đồng hồ này. Dương Quân Quốc nhìn trước mặt một tấm bản kê, lo lắng lẩm bẩm. Thánh Võ Học Viện hai đội thực lực rất biến thái a, sự tiến công của bọn họ đánh rất xinh đẹp, phòng ngự làm càng như thùng sắt. Chẳng lẽ chúng ta Tử Tinh Học Viện phải dừng bước trước mặt Thánh Võ Học Viện sao? Nói thật, có thể lấy được hôm nay thành tích, vận khí chiếm cứ rất lớn tỷ trọng, nhưng chỉ có vận khí là không thể nào làm đến bước này, cứ như vậy dừng bước ta thật sự có chút không cam tâm a. Lo lắng người không riêng Dương Quân Quốc một cái, còn có chính là một đám người tu A Học Viện. Đám người này tụ tập ở bọn họ tạm thời trong phòng họp, dẫn đội đạo sư tên gọi Mã Cường. Hắn cười khổ mà nói, chúng ta làm sao lại cùng Thánh Võ Học Viện một đội đụng phải, vận khí thật sự bị rất a. Một người học viên nói lầm bầm, Mã đạo sư, người ta hai đội cũng không phải ăn chay, mặc kệ từ cái gì góc độ đi xem, chúng ta đều so với người ta yếu a. Ngươi biết cái rắm. Mã Cường nói, đối thủ của chúng ta nếu là hai đội, đầu tiên từ trên tâm lý, chúng ta liền sẽ không có áp lực lớn như vậy, thời điểm tranh tài mới có thể làm được hoàn toàn buông lỏng, phát huy ra bình thường trình độ. Là người ta một đội là thường thắng tướng quân, vài chục năm nay chưa từng bại trận, nhưng ta không tin chúng ta có sửa lịch sử năng lực. Lời mới vừa nói tên đội viên kia cười nói, chúng ta cũng nghĩ như vậy. Chẳng qua cái này chưa chắc không phải một chuyện tốt, bị một đội đánh bại không có cái gì ghê gớm, bại ở trong tay bọn họ đội ngũ nhiều, không người sẽ nói chúng ta thực lực tu A Học Viện không được, chúng ta như cũ có thể gió phong quang về nước, nếu là bại bởi hai đội, chỉ sợ cũng không dễ chơi mà đi. Nói cũng đúng. Mã Cường gật gật đầu, cười nói. Tiểu tử ngươi đầu óc chuyển chính là nhanh. Dù sao chúng ta cùng trận chung kết không có bất kỳ cái gì quan hệ, vậy liền chuẩn bị sẵn sàng đem chủ yếu tinh lực đặt ở hạng 3 tranh đoạt. Có thể cầm tới hạng 3 cũng không tệ a, phải biết trước hai tên nhất định mà là người ta Thánh Võ Học Viện, chúng ta cầm tới hạng 3, nói đúng là đã coi như là Tam Đại Đế Quốc cầm tới tốt nhất thứ tự, về nước thời điểm nhất định sẽ nhận nhiệt liệt hoan nghênh. Đúng vậy a đúng. Cùng chúng ta tranh hạng 3 nhất định là Tử Tinh Học Viện, mặc dù có mấy chỗ nhãn hiệu lâu đời danh giáo đều ở bọn họ nơi đó gãy gích trầm xa, nhưng chúng ta trung quy không đến mức cũng bị bọn họ đánh bại đi, thực lực chúng ta rõ ràng cao hơn bọn họ ra một mảng lớn mà. Cũng không phải, Tu A Học Viện chúng ta 10 năm đến nay tốt nhất thành tích là một lần hạng 4, lần này chúng ta cầm cái thứ 3, đã coi như là sửa lịch sử, ha ha. Đến tối hậu quan đầu, Lâm Tuyết Nhiên như cũ cắn răng kiên trì, lão bất tử nói cho Lăng Hiểu Thiên đan dược đã bắt đầu phát huy tác dụng, hiện đang ở phong ấm dư thừa âm tính chi lực. Hiên cao hứng ghê gớm cho mình nữ nhi trị nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cuộc có thành tựu hiểu, đồng thời hắn cũng rất lo lắng con gái ở thời khắc cuối cùng không kiên trì nổi, nếu là lần này phí công nhọc sức. Về sau lại uống thuốc thời điểm, chỉ sợ cũng là giống nhau kết quả, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có thể mở một cái tốt đầu, sự tình phía sau liền theo giải quyết dễ dàng. Khi thúc thúc, đừng lo lắng. Lăng Hiểu Thiên cười nói. Tuyết Nhiên muội muội ý chí lực không phải bình thường nữ hài tử có thể so sánh, ta muốn nhất định không có vấn đề. Ừ. Nghe lời của Lăng Hiểu Thiên, Khi giải sầu không ít. Nhưng cái này cũng không đại biểu lo lắng của hắn biến mất vô tung vô ảnh. Nói thật, Lăng Hiểu Thiên cũng thật lo lắng, cũng may lão bất tử có thể kịp thời đem thân thể Lâm Tuyết Nhiên bên trong biến hóa nói cho hắn biết, tương đối mà nói, lo lắng của hắn ít đi rất nhiều. Lâm Tuyết Nhiên bỗng nhiên cau mày, cùng trước đó có rất lớn khác nhau, lão bất tử nói. Tiểu tử, trong cơ thể Lâm Tuyết Nhiên hai loại năng lượng đang làm sao cùng tranh đấu, trước đó phong ấm âm tính có thể số lượng lớn khái chiếm 1/10 tỷ trọng, nhưng bị phong ấm lên năng lượng cũng không cam lòng bị phong bế, đang xông ra ngoài. Moa, còn có chuyện như vậy, Lăng Hiểu Thiên có chút giật mình. Đó là đương nhiên. Lão bất tử nói. Những này âm tính năng lượng chiếm cứ thân thể của nàng đã rất nhiều năm, nói câu khó nghe, bọn chúng ở trong cơ thể Lâm Tuyết Nhiên có thể muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ muốn đem bọn chúng quan, đương nhiên chúng phải phản kháng, chẳng qua ngươi yên tâm, đan dược đã xây lên một đạo rất kiên cố lồng giam, những năng lượng kia xông quan thất bại, liền sẽ già đi thực. Phô, Lăng Hiểu Thiên thở dài một hơi, nói. Nhìn ra quá trình này là rất dày vò, thật sự không dễ dàng a. Lão bất tử mà cười cười nói. Theo ta suy đoán, lại có 3 phút, nhiều lắm là 3 phút thời gian là được rồi, nha đầu này là đủ không dễ dàng. Biểu lộ trên mặt Lâm Tuyết Nhiên càng ngày càng ngưng trọng, nghiến chặt hàm răng nàng cố nén trong cơ thể toàn tâm đau đớn, chính là không có hét to lên. Cố lên, cố lên. Lăng Hiểu Thiên ở trong lòng yên lặng là Lâm Tuyết Nhiên cố lên. Ui, sư muội đến cùng thế nào, thượng quan Băng Nhi đi tới chất vấn. Lăng Hiểu Thiên liếc nàng một cái, nói. Ngươi lo lắng cái gì, có khi thúc thúc ở chỗ này, có thể xảy ra vấn đề gì, làm tốt bổn phận của ngươi là được rồi, không liên hệ gì tới ngươi, vấn đề không nên hỏi nhiều. Ta nói cho ngươi, nàng chảy nhiều như vậy mồ hôi. Một hồi cần bổ sung hàng loạt trình độ, ngươi tốt nhất sớm chuẩn bị một chút. Mặt khác nhắc nhở ngươi một câu, ngươi pha trà nước thật sự khó uống ghê gớm, cho nên chuẩn bị nước sôi để nguội là được rồi. Ngươi, thượng quan Băng Nhi vì đó khí tuyệt, là nàng lại có thể nói cái gì đó, thở phì phò dậm chân một cái, xoay người đi đến phòng. Hừ, cùng ta đấu, đều nói ngươi không được. Lăng Hiểu Thiên thầm nghĩ ngươi không phải là đến dựa theo ta nói đi làm sao, lão là hiên đều phải cho ta mấy phần mặt mũi, huống chi ngươi cái tiểu nha đầu. Cuối cùng này thời gian đối với Lâm Tuyết Nhiên mà nói đơn giản vô tận tra tấn, nhưng nàng như cũ cắn răng kiên trì. 30 giây, 1 phút đồng hồ, 1 phút 30 giây thời gian trôi qua rất chậm, Lăng Hiểu Thiên không biết xem qua bao nhiêu lần đồng hồ bỏ túi. Nhưng càng như vậy càng là cảm thấy thời gian trôi qua chậm. 3 phút đi qua, biểu lộ trên mặt Lâm Tuyết Nhiên không có bất kỳ cái gì biến hóa. Ngay lúc này trên người nàng bạc quang lóe lên, Lăng Hiểu Thiên và Hi vội vàng không kịp chuẩn bị, hai người cùng một chỗ nháy một cái con mắt. Nháy qua con mắt, Lăng Hiểu Thiên rõ ràng trông thấy thân thể Lâm Tuyết Nhiên đang chậm rãi ngã lịch, hắn một cái bước xa tiến lên vừa nàng đỡ lấy, ân cần hỏi han. Ngươi thế nào? Lâm Tuyết Nhiên từ từ mở mắt, giọng nói hư nhược nói. Ta không sao, rất tốt. Hi cũng lao đến trước tiên kiểm tra thân thể con gái biến hóa, lúc này, lão bất tử nói với Lăng Hiểu Thiên. Tiểu tử, ngươi luyện chế đan dược rất tốt, rất thành công. Một viên liền đem 1/10 âm tính chi lực phong ấm, 10 khỏa đan dược có thể hoàn thành cách 7-8 phần. Quá tốt rồi. Lăng Hiểu Thiên cao hứng nói, không có cái gì so với tin tức này để cho người ta cảm thấy càng thêm phấn chấn. Quá tốt rồi. Hi cao giọng hô. Tuyết Nhiên trong cơ thể âm tính chi lực ít đi rất nhiều, Tiểu Thiên, ngươi thành công. Ha ha, đúng. Lăng Hiểu Thiên cũng cười nói. Một trận cố gắng cuối cùng là không có uổng phí. Hi thúc thúc, ta sẽ tìm thời gian lại luyện chế một nhóm đan dược. Ngươi có thể căn cứ Tuyết Nhiên muội muội tình huống thân thể để nàng phân giai đoạn phục dụng trước đem âm tính chi lực phong ấm, chúng ta lại tìm trị tận gốc biện pháp. Ừ. Hi nói. Rốt cuộc không cần lo lắng thời gian không đủ dùng. Từ phòng Hi đi ra, Lăng Hiểu Thiên cảm thấy cả người nhẹ nhõm không ít, hít sâu một hơi, hắn ngẩng đầu nhìn một chút trên trời tròn trịa mặt trăng, lẩm bẩm. Thật là một cái mỹ diệu ban đêm à. Ha ha, chỉ sợ không phải đi. Một cái âm lãnh thanh âm từ nơi hẻo lánh bên trong truyền tới. Lăng Hiểu Thiên hảo tâm tình lập tức bị phá hư không còn một mảnh, hắn tức giận nói. Ngươi thật là khiến người chán ghét, chờ ta thời gian rất lâu đi, vì cái gì luôn luôn âm hồn bất tán. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Tryn Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả Nhạc Sật. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 476. Vòng bán kết. Núp trong bóng tối không phải người khác, chính là một mực cùng Lăng Hiểu Thiên không qua được Thượng Quan Băng Nhi. Trong khoảng thời gian này nàng cảm thấy mình ở trước mặt Lăng Hiểu Thiên đã bị thiệt thòi không ít, có cần phải tìm một cơ hội thay mình lấy lại danh dự, mà bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Thượng Quan Băng Nhi đã lớn như vậy, ngoại trừ ở Lăng Hiểu Thiên nơi này thua thiệt qua, không người nào dám khi dễ nàng, cái này khiến nàng rất tức giận, tăng thêm mấy ngày nay liên tiếp ăn mấy lần thua thiệt ngầm, nàng nói với mình nếu là không tốt lành giáo huấn một chút lời của Lăng Hiểu Thiên, hắn nhất định sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm. Một mặt băng lãnh biểu lộ, Thượng Quan Băng Nhi đi từ từ đi ra, cầm trong tay một Lăng Hiểu Thiên rất quen thuộc đông tây dài kiếm. Lăng Hiểu Thiên trông thấy trường kiếm thời điểm, liền biết nha đầu này kẻ đến không thiện, thầm nghĩ nha đầu ngươi này trông thấy ta thời điểm không thể đổi một cách biểu lộ sao, cầm trong tay ra hỏa không thể đổi một món sao, bất kể nói thế nào ta là lão đúng vậy thượng khách, là sư muội của ngươi ăn nhân cứu mạng, ngươi không thể luôn dạng này lấy oán trả ơn đi. Ngươi muốn làm gì? Lăng Hiểu Thiên học dáng vẻ Thượng Quan Băng Nhi, lạnh lùng nói. Ta cảnh cáo ngươi, nơi này không phải nhà ngươi một mẫu ba phần đất, có thể để ngươi muốn làm gì thì làm. Thượng Quan Băng Nhi đối chọi gay gắt nói. Nơi này cũng không phải nhà ngươi một mẫu ba phần đất. Coi như sư phụ của ta đối với ngươi rất coi trọng, coi như ngươi đan dược đối với sư muội ta bệnh có rất lớn chỗ tốt, nhưng bọn họ là bọn họ, ta là ta, giữa chúng ta sự tình còn không có giải quyết. Lăng Hiểu Thiên dùng nói móc giọng nói. Tốt, ta muốn nghe một chút ngươi muốn làm sao giải quyết, ta không phải là nhìn ngươi tắm rửa sao, không cẩn thận đem thân thể của ngươi nhìn cái hoàn toàn, chẳng lẽ lại ngươi cũng phải nhìn ta tốt, nếu là ngươi kiên trì, ta không có ý kiến, chẳng qua trước đó, ngươi tốt nhất cùng ta ba cái bạn gái chào hỏi, nếu không các nàng sẽ rất sinh khí. Ngươi, Thượng quan Băng Nhi không nghĩ tới Lăng Hiểu Thiên sẽ nói ra vô lại như vậy, bị tức phải nói không ra lời nói, dừng lại mấy giây Tài Hoa hô hô nói. Ai nguyện ý nhìn ngươi a? Ngươi cho rằng mình là ai a? Nhìn ngươi, ta nhìn heo nhìn chó tắm rửa cũng không biết nhìn ngươi. Vậy chính là ngươi không đúng. Lăng Hiểu Thiên cười hì hì nói. Ta không cẩn thận nhìn ngươi tắm rửa, ta thừa nhận chuyện này là ta không đúng. Là ta để ngươi nhìn trở về ngươi lại không nguyện ý, ta có biện pháp nào, ngươi đối với ta còn là như thế không buông tha, đây chính là ngươi không đúng, chúng ta đều người văn minh, không thể như thế không tử tế đi. Lăng Hiểu Thiên, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Thượng quan Băng Nhi dùng trường kiếm chỉ vào Lăng Hiểu Thiên nói. Hôm nay ta nhất định phải giáo huấn ngươi một trận, để ngươi trả giá đắt. Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai, giọng nói khinh thường nói. Thứ nhất, ngươi là không phải là đối thủ của ta, còn hai chuyện chút đấy, ngươi cảm thấy đẳng cấp của ngươi cao hơn ta sao? Thứ hai, nơi này là lão sư ngươi trụ sở, chúng ta ở chỗ này đánh nhau hắn không có khả năng không biết, chờ hắn lúc đi ra, ngươi cho rằng hắn sẽ hướng về ai đừng quên, nhưng ta là cứu được sư muội của ngươi, mà lại đến ta lại luyện chế một lò đan dược. Mới có thể đem trong cơ thể nàng âm tính chi lực hoàn toàn phong ấm, lão sư ngươi hắn cần ta. Thứ ba, hiện tại vẫn là tranh tài kỳ, ta là tử tinh học viện chủ lực đội viên, bị người khiêu khích có thể không tuân theo, hoặc là đi nhận chức gì một cái chức quyền bộ môn tố giác. Ngươi biết bởi vậy bị khu trục ra Thánh Vũ Thành, tình tiết nghiêm trọng người cả đời không được bước vào nơi này nửa bước. Những này đối với ngươi chưa bao giờ có chỗ tốt. Ngươi vẫn là ngẫm lại rõ ràng về sau mới quyết định đi. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên xoay người rời đi, lưu lại Thượng quan Băng Nhi đứng ngẩn người ở chỗ đó. Những lời này nói một chút đều không có sai, xác thực đối với nàng một chút lời đều không. Là, cứ như vậy để cho hắn chạy thoát, ta chẳng phải là càng không mặt mũi. Thượng quan Băng Nhi nghĩ đến đây, nghiêm nghị quát. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo. Lăng Hiểu Thiên cười khổ một tiếng quay đầu nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nghe lời ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên thực lực của ta sao? Nhưng ta lấy một giây đồng hồ bên trong biến mất trước mặt ngươi. Chớ tự tìm chán. Ta rất xin lỗi ngươi sao? Lời nói mới rồi coi như ta không nói. Ta cũng không phải ngươi người nào. Ngươi cảm thấy ngươi làm được ta chủ sao? Nói xong, Lăng Hiểu Thiên bước nhanh chân đi lên phía trước, lưu lại thẳng dậm chân Thượng quan Băng Nhi. Cho đến Lăng Hiểu Thiên biến mất trong tầm mắt của Thượng quan Băng Nhi, nàng hận hận lẩm bẩm. Lần tiếp theo nhất định tốt chuẩn bị sẵn sàng lại tìm hắn gây phiền phức, thật là. Tiếng la một mảnh, nhiệt tình của các khán giả không có cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Nam Lỗ Đế Quốc lần trước đội đại biểu giết tiến vòng bán kết. Là 4 năm trước lần kia học viện giải thi đấu, tử tinh học viện thành công tấn cấp tin tức truyền về đế quốc, rất nhiều người chen chúc đi vào Thánh Vũ Thành kéo kéo đội hình làm lớn ra không ít, mà lại đế quốc hoàng thất cũng phái ra chuyên gia tới, biểu thị đối với tử tinh học viện coi trọng. Hoa hoa thật sự tình cảnh hùng vĩ. Tưởng Nhị Thành từ cửa khoang xe màn khe hở nhìn ra phía ngoài gào lên. Hôm nay người thật đúng là không ít, ngay cả đầu tường bên trên đều ngồi đầy, thật lo lắng bọn họ để người ta Thánh Võ Học Viện tường làm sập, dù sao là có thể đứng người địa phương đều đứng lên, không thể đứng người địa phương cũng đứng lên. Lưu Thiên Thành giả dạng làm một bộ rất thâm trầm dáng vẻ, nói. Bởi vậy có thể thấy được chúng ta lần này giải thi đấu chung quy tạo thành lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, hoàng thất đều phái người đến đây, đây cũng không phải là đóng. Hoàng đế có bao nhiêu năm không có quan tâm qua học viện giải thi đấu? Tưởng Nhị Thành trả lời nói. Đó là bởi vì trước đó mấy lần Nam Lỗ Đế Quốc chúng ta không lấy được ra dáng thành tích. Chúng ta nếu có thể thắng trận này tiến vào trận chung kết. Nói không chừng hoàng đế bệ hạ thông gia gặp nhau lâm đấu trường cho chúng ta cố lên. Thôi đi ngươi. Lăng Hiểu Thiên nói. Nhưng các ngươi thực sẽ nằm mơ, liền chúng ta vì hoàng đế kia. Hắn mới sẽ không. Xe ngựa thuận lợi tiến vào Thánh Võ Học Viện, dừng ở đấu trường bên ngoài, ngoại trừ thi đấu song phương xe ngựa, bất luận người nào xe ngựa không cho phép tiến vào nơi này, coi như thật sự nào đó một đế quốc hoàng đế tới cũng phải đi bộ tiến đến. Xe ngựa vừa mới dừng lại, tiếng hô hoán liền sóng sau cao hơn sóng trước, có la lên Tử Tinh học viện cố lên, cũng có hô Lăng Hiểu Thiên cố lên. Tưởng Nhị Thành lắng tai nghe trong chốc lát, mười phần buồn bực nói. Cho lão đại cố lên người nhiều nhất, nhị tỷ cũng không kém cỏi, cho tiểu ngũ cố lên cũng không ít, làm sao lại không có nghe thấy ta tên Tưởng Nhị Thành đâu. Lưu Thiên Thành càng thêm buồn bực nói. Cũng không tên của ta, bọn họ không biết ngay cả chúng ta kêu cái gì cũng không biết đi, dù nói thế nào chúng ta cũng là Tử Tinh học viện chủ lực đội viên a, hết thảy năm người, không đến mức không biết chúng ta a. Rất có thể. Lăng Hiểu Thiên và Tiêu Dật đồng thời nói. Đừng. Tưởng Nhị Thành kêu khổ nói. Ta thừa nhận ta không hai người các ngươi dáng dấp đẹp trai, cũng không các ngươi như vậy. Nhưng bọn họ không thể đối với ta như vậy đi, mỗi lần làm lúc trước tự giới thiệu thời điểm thanh âm của ta đều rất to a. Ta cũng vậy. Lưu Thiên Thành nói. Hai người đang buồn bực bên ngoài không biết ai hô một tiếng, Lưu Thiên Thành Tưởng Nhị Thành cố lên a. Hai tên gia hỏa con mắt lập tức bắt đầu tỏa ánh sáng, Tưởng Nhị Thành càng chuẩn bị đem đầu vươn ra nhìn xem là ai như thế nể tình, là lại có một câu truyền tới. Các ngươi nhất định phải cố lên, đừng bị người ta đá bay ra ngoài. Như thế nhưng quá mất mặt. Moa. Hai người cùng một chỗ giơ ngón tay giữa lên. Ha ha ha, Lăng Hiểu Thiên và Tiêu Dật khoa trương cười ha hả. Cười đủ rồi, Lăng Hiểu Thiên ôm bụng nói. Chúng ta vẫn là đi xuống đi, nếu không người bên ngoài nên nói chúng ta đùa nghịch hàng hiểu. Lão tam lão tứ, các ngươi nhất định phải chú ý hình tượng. Không thể không nói hai người các ngươi hình tượng trong mắt mọi người thật sự quá kém, nhất định phải đảo ngược mới được. Biết, hiện tại Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành giống như là keo quả cà. Côn ve tơ gạ cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc giật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 477. Đánh hổ thân huyên đệ. Lăng Hiểu Thiên người thứ nhất từ trên xe ngựa nhảy xuống, đầu của hắn vừa mới lộ ra ngoài, đám người liền bắt đầu hô to tên của hắn. Hiện tại, Tử Tinh học viện là toàn bộ Nam Lỗ đế quốc dân chúng trong lòng anh hùng, không ít căn bản không có dự định phải ở giải thi đấu trong lúc đó đến người Thánh Vũ Thành đều cải biến chủ ý, top 5 top 3 lại tới đây là Tử Tinh học viện cố lên chờ mong lần nữa bọn họ sáng tạo kỳ tích. Bất kể nói thế nào, coi như Tử Tinh học viện ở còn lại hai trận trong trận đấu tất cả đều thua, cũng là lần này giải thi đấu hạng tư, huống chi lúc trước trong trận đấu bọn họ đánh bại nhiều cái cường hãn đối thủ, cho nên chiến thắng Tu A học viện thức tấm bên trên đinh đinh chuyện, nói cách khác ít nhất cũng có thể cầm một cái hạng ba. Lăng Hiểu Thiên mỉm cười hướng mọi người phất phất tay, nếu không phải hiện trường có duy trì trật tự thành vệ đội lời của đội viên, mọi người nhất định sẽ xông lên đem hắn bao phủ. Sau đó là Tử Yên đồng dạng nhận lấy mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, dựa theo bình thường thứ tự nên Lưu Thiên Thành, hắn đụng một cách Tiêu Dật, nói. Ngươi trước đi, ta còn là tương đối có tự biết rõ. Tốt! Tiêu Dật cười đi ra xe ngựa. Kỳ thật! Lưu Thiên Thành và Tưởng Nhị Thành lúc xuống xe, đám người tiếng hoan hô một chút cũng không thể so với trước mặt chênh lệch, chỉ có điều hai người này tâm lý ở quấy phá, cho nên cảm giác bên trên liền theo phát sinh biến hóa. Người thành vệ đội giúp Tử Tinh học viện mở ra một con đường, năm người có thể thuận lợi tiến vào đấu trường. Người Thánh Võ học viện đã ở đây trên mặt đất, phải biết đây là bọn họ sân nhà. Khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có thời gian nửa tiếng, Dương Quân Quốc mang theo 5 người ngồi vây chung một chỗ, nói. Hôm qua bố trí nhiệm vụ các ngươi đều hoàn thành sao? Cái gọi là nhiệm vụ chính là khiến bọn họ năm người muốn một cách đối phó Thánh Võ Học Viện biện pháp tốt, bởi vì bọn hắn thương lượng nửa ngày cũng không thương lượng ra cái gì tính thực chất kết quả, cho nên Lăng Hiểu Thiên đề nghị mọi người trở về cùng một chỗ suy nghĩ thật kỹ, lúc trước nói ra một lượt, xét lựa chọn một cái phương án tốt nhất. Tưởng Nhị Thành người thứ nhất phát biểu, lắc đầu nói: "Không nghĩ ra. Ta thật sự không nghĩ ra được bọn họ có cái gì sơ hở, ngoại trừ phòng thủ phản kích cũng thật sự không nghĩ ra được có cái gì phương án tốt hơn." Lưu Thiên Thành cũng giống như vậy, tiếp theo là Tiêu Dật, hắn nói: "Ta cảm thấy chúng ta cần phải ngay từ đầu liền phát động mãnh liệt tiến công, đánh đối thủ một cách trở tay không kịp, bọn họ nhất định sẽ không nghĩ tới chúng ta cường thế như vậy." Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói: "Không được. Ngay từ đầu liền tấn công mạnh cũng không thích hợp với Thánh Võ Học Viện. Bọn họ chỉ cần có thể đứng vững, không được bao lâu thời gian, chúng ta liền thành nỏ mạnh hết đà, đúng lúc là bọn họ khởi xướng phản công kích thời cơ tốt." Dương Quân Quốc cao mày nói: "Vậy phải làm thế nào đối phó Thánh Võ Học Viện mạnh như vậy đội, nếu là không có tốt sách lược, vậy chỉ có thể là mù quáng đánh đại. Một khi bị đối phương chiếm cứ thượng phong, chúng ta rất khó xoay người." Lăng Hiểu Thiên cười nói: "Ngược lại ta không cảm thấy chúng ta nhất định phải có tốt sách lược. Kỳ thật tất cả mọi người tiến vào mình đào hố, các ngươi ngẫm lại, chúng ta bình thường tập thể lúc huấn luyện, phần lớn là đối chiến ma thú, mặc kệ là một đầu vẫn là một đám, gần như dùng đều là giống nhau chiến pháp. Cho nên chúng ta sẽ cảm thấy phương thức như vậy có chút cũ rùng răng. Là các ngươi ngẫm lại, chúng ta dạng này tổ hợp và chiến pháp như vậy đi đối phó Thánh Võ Học Viện, đây chính là lần thứ nhất, bọn họ cũng không biết, cho nên cái này căn bản là hoàn toàn mới chiến pháp, thuộc về chúng ta đặc hữu chiến pháp." Dương Quân Quốc mừng rỡ, nói: "Đúng, ta làm sao lại không nghĩ tới, thật sự có chút lo sợ không đâu, ha ha, vậy thì tốt. Cứ dựa theo chúng ta phương pháp, đáng lo chúng ta đánh chúng ta, bọn họ đánh bọn hắn, xem ai có thể khống chế trên sàn thi đấu tiết tấu." "Đúng rồi." Tử Yên dịu dàng nói. "Chúng ta phương thức tấn công và phòng ngự trận pháp ở dĩ vãng giải thi đấu bên trong đều chưa từng xuất hiện, Thánh Võ Học Viện lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tại không có tiếp xúc qua tình huống chúng ta xuống liền nghiên cứu ra một bộ hữu hiệu phương pháp phá giải đi." Tử Yên nói không phải không có lý, trước đó Dương Quân Quốc từ khía cạnh nghe qua, năm nay sinh vật tổ chức học viện chiến đội phương thức cùng dĩ vãng không giống, đội ngũ nhân viên xác định do dẫn đội đạo sư tự động phát triển, cho nên từ khi mới bắt đầu, bốn chi đội ngũ liền gây có chút không thoải mái, thường xuyên phát sinh đào chân tường mà chuyện, đến bây giờ càng phát triển đến thủy hỏa bất dung tình trạng, giữa bọn hắn căn bản lại không tồn tại tài nguyên cùng hưởng. Nói cách khác, mặc dù Tử Tinh Học Viện cùng bọn hắn ba đội, bốn đội tranh tài qua, nhưng một đội và hai đội người đối bọn hắn vẫn là kiến thức nửa vời. Chuyện này đối với Tử Tinh Học Viện mà nói đơn giản tin tức vô cùng tốt. "Tốt, vậy liền quyết định." Lăng Hiểu Thiên lòng tin mười phần nói. "Ta phụ trách không trung oanh tạc, chuyên tìm đối phương yếu kém dưới vị trí tay. Tử Yên ngươi phụ trách trên mặt đất công kích, Lão Ngũ Nhất bắt đầu liền biến thân, hiện tại không ẩn giấu thực lực cần thiết, Lão Tam Lão Tứ các ngươi chiếu cố tốt mình." "Biết." Bốn người cũng là đồng dạng lòng tin mười phần. Lúc này trọng tài chính đi đến trong sân cao giọng nói: "Hiện tại bắt đầu gắn liền với thời gian 15 phút làm nóng người cho 12 phe đội viên ra sân." Người Thánh Võ Học Viện rất nhanh tương ứng, bọn họ rất tích cực nhảy lên sân bãi, Lăng Hiểu Thiên bọn họ cũng không yếu thế. Là, ra sân, đội viên Thánh Võ Học Viện cũng không phải làm nóng người dự định, vậy mà đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm, tốt 5 tốt 3. Cái này khiến không ít người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải trước khi nói tiểu tổ cuộc so tài hay là bát cường cuộc so tài, bọn họ cảm thấy mình thực lực đủ mạnh. Không cần đem đối thủ để vào mắt, hoàn toàn có thể làm như thế. Nhưng bây giờ đã là vòng bán kết, bọn họ làm sao còn biểu hiện ra như thế không ai bị nổi dáng vẻ đâu. "Lão đại, bọn họ xem thường chúng ta." Tưởng Nhị Thành quệt miệng nói. "Bằng không chúng ta cũng ngồi xuống tán gẫu đi." Lăng Hiểu Thiên lắc đầu nói. Không được. Bởi vì bọn hắn ở tới nơi này trước đó đã làm nóng người qua, cho nên hiện tại không cần đến. Đây là cố ý đang chọc giận chúng ta hờ hứng là được rồi, không phải đã nói rồi sao, chúng ta dựa theo chúng ta, bọn họ thích thế nào thì thế nào, tuyệt đối không nên mắc lừa. Biết. Tưởng Nhị Thành gật đầu nói. Lăng Hiểu Thiên bọn họ ở hữu mô hữu dạng làm nóng người. Lúc này Nam Lỗ Đế Quốc đội cổ động viên đã bắt đầu cao giọng cố gắng lên. Tông Tôn Tình Văn, Hách Liên Tích Nguyệt và Lâm Tuyết Nhiên cũng là một thành viên trong đó. Ngay cả Thượng Quan Băng Nhi cũng bị hi kéo tới. Nàng rất không nguyện ý tới. Về sau ngẫm lại đến xem cũng là không phải chuyện gì xấu. Đối thủ của Tử Tinh Học Viện là Thánh Võ Học Viện hai đội. Bọn họ thua không nghi ngờ. Vậy liền hảo hảo mà nhìn xem cái kia tên ghê tởm nếm mùi thất bại về sau là cái dạng gì. Sư tỷ, ngươi làm sao một mực tại cười trộm a? Lâm Tuyết Nhiên phát hiện hôm nay Thượng Quan Băng Nhi có cái gì không đúng, không khỏi hỏi. Có chuyện gì có thể để ngươi vui thành dạng này? Có sao? Thượng Quan Băng Nhi mạnh miệng nói. Ta làm gì có thể là bởi vì hôm nay tâm tình của ta tốt nguyên nhân đi. Thế nào sư muội, ta có một mực cười trộm sao? Lâm Tuyết Nhiên lời thề son sắt nói. Có. Mà lại nhiều lần, sư tỷ ngươi biết không, kỳ thật ngươi cười thời điểm nhìn rất đẹp, rất hấp dẫn người ta. Ta đều có ý nghĩ như vậy, chớ đừng nói chi là những con trai kia. Ha ha. Có đúng không? Thượng Quan Băng Nhi đã lớn như vậy, lần đầu nghe được dạng này ca ngợi. Đúng vậy. Lâm Tuyết Nhiên xấu xa nói. Nếu là ngươi chịu ở người nào đó trước mặt như vậy, ta muốn hắn nhất định sẽ bị ngươi mê đảo. Đến lúc đó ngươi chẳng phải có thể muốn làm gì thì làm báo thù sao? Nào giống lần trước đánh nửa ngày một chút tiện nghi đều không chiếm được. Ngươi nói cái gì à? Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Thượng Quan Băng Nhi làm sao lại không biết lời của Lâm Tuyết Nhiên là có ý gì? Hai cái nha đầu dùm beng hấp dẫn không ít người bên cạnh lực chú ý. Trọng tài chính tuyên bố. Tranh tài vào khoảng chừng nửa phút về sau bắt đầu. Hiện tại mời song phương xác định ra sân đội viên, đồng thời làm tự giới thiệu. Bất kể nói thế nào, Tử Tinh Học Viện đều đội khách. Bọn họ tự giới thiệu được an bài ở phía trước. Năm người rất nhanh hoàn thành cái này công việc. Sau đó là Thánh Võ Học Viện biểu diễn thời gian. Người thứ nhất đi lên phía trước một bước chính là cái thằng lùn, mà lại rất nhỏ gầy, làn da đen nhánh, giống như là không phát dục tốt bộ dáng. Ta gọi bởi vì chát đặc biệt. Vị này đen gầy da hỏa lúc nói chuyện ngược lại trung khí mười phần, nói. Ti chức Thánh Võ Học Viện thứ hai đội trưởng đội đại biểu, năm nay 20 tuổi, năm thứ tư học viên, 35 cấp đấu sĩ, một thuộc tính. Lời này vừa nói ra, không ít người xem đều hít vào một ngụm khí lạnh, đều biết Thánh Võ Học Viện là nơi ngọa hổ tàng long, là một cái năm thứ tư học viên có thể đạt tới 35 cấp thực lực. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị, tối thiểu nhất lúc trước trong trận đấu liền không có xuất hiện qua nhân vật như vậy, 34 cấp ngược lại đội viên là chỗ nào cũng có. Tiêu Dật dùng ngón tay thọc cánh tay Lăng Hiểu Thiên, nói. Lão đại! Gia hỏa này dáng dấp ngược lại bề ngoài xấu xí, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Mà lại là cái đội trưởng, ngươi cảm thấy ngươi hay là nhị tỷ có thể ngăn chặn hắn sao? Lăng Hiểu Thiên nhún nhún vai nói. Hiện tại còn nói không chính xác, ta chủ yếu là nói ta. Tử Yên nhất định không có vấn đề, không cần lo lắng, chúng ta cũng không phải ăn chay. Ha ha! Tiêu Dật nghĩ thầm, người ta thứ một đội viên cứ như vậy cao thực lực, phía dưới có thể nghĩ cũng không yếu, chờ lấy đi. Sau đó là tên thứ hai đội viên, đồng dạng bề ngoài xấu xí, đồng dạng đen đúa gầy gò, mà lại cùng bởi vì chát đặc biệt tướng mạo giống nhau đến mấy phần, tiến lên một bước nói. Ta gọi bởi vì Đâm Cát, năm thứ ba học viên, 34 cấp đấu sĩ, một thuộc tính. Hóa ra hai huyên đệ A. Không ít người đều có suy đoán như vậy, mặc dù hắn không nói rõ, nhưng là từ danh tự và tướng mạo bên trên có thể đánh giá ra hai người này là toàn gia. Ca ca 35 cấp, đệ đệ 34 cấp, hai người này đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực nhân tài. Côn ve tơ gà cắp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em. Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái. Lưu manh dược sư. Tác giả. Nhạc sật. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 478. Cây cao chịu gió lớn. Hạng ba đội viên là cái thân hình cao lớn người, đoán chừng In và In Giác hai huyên để chung vào một chỗ thể trọng cũng không phải mình ra hỏa này đối thủ. Ta gọi Lâm Mộc Phong. Thanh âm người kia lộ ra có chút khờ, nói. Năm thứ tư học viên, 20 tuổi, 34 cấp đấu sĩ. Mà mẹ mày, một cái 34 cấp, lão bất tử đã nói cho Lăng Hiểu Thiên, hai người còn lại bên trong một cái cũng là 34 cấp. Một cách khác là 33 cấp. Không thể nào. Lăng Hiểu Thiên kêu khổ nói. Kém nhất cũng là 33 cấp đấu sĩ. Bên này chúng ta lợi hại nhất mới 31 cấp. Chênh lệch này thật sự quá lớn. A lão bất tử, bọn họ ngoại trừ đỉnh cấp cao, không bản lãnh của hắn đi. Lão bất tử mà cười cười nói. Ta đây khả nhìn không ra, giống như ngươi giống như Tử Yên. Nếu như các ngươi không mình hiển lộ ra, ai cũng nhìn không ra các ngươi có trong nháy mắt tăng lên đấu khí thực lực bản lĩnh. Moa cùng không nói đồng dạng. Lăng Hiểu Thiên nói lầm bầm. Gia Châu không phải thổi, xe lửa không phải đẩy, tranh tài càng về sau thực lực của đối thủ liền càng mạnh. Nếu mà so sánh Tử Tinh học viện vẫn là nguyên bản đội hình, cơ hồ là không phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Cái này nếu là đặt ở đấu loại, Tử Tinh học viện nhất định sẽ được mọi người rộng khắp chú ý, bởi vì trong đó ba tên đội viên đều có thể ở tranh tài trong quá trình tăng lên một cấp. Cái này có thể nói là bạo tạc tính chất tin tức, nhưng phóng tới hiện tại hoàn cảnh này bên trong thật sự một chút đều hiện không ra, bởi vì tuyển thủ dự thi bên trong thực lực cao đội viên chỗ nào cũng có. Cùng bọn hắn so sánh, Tử Tinh học viện chỉ có thể coi là một cái tương đối giấm nhằm cước chó đội ngũ, không ít phía trước bị soát xuống học viên đều con mắt đỏ. Quả nhiên và lão bất tử nói, cuối cùng Thánh Võ học viện hai tên đội viên một cái là 34 cấp, một cái khác là 33 cấp, không thể nghi ngờ bọn họ dùng mạnh nhất đội hình, nói rõ bọn họ cũng không xem thường Tử Tinh học viện. Quá khoa trương đi. Tưởng Nhị Thành há to miệng nói. Nhìn hôm nay một trận áp chiến, ta đã làm xong bị người ta đánh bay ra ngoài chuẩn bị. Lão đại ngươi đừng có dùng dạng này ánh mắt nhìn ta được không? Không phải ta diệt uy phong của mình để cao người ta chí khí, mà lại sự thật như thế, ta không thể không sinh ra ý nghĩ như vậy. Lăng Hiểu Thiên nhìn hắn chằm chằm nói. Ngươi nhà hôm nay nếu như bị người ta đánh bay, tranh tài qua đi ta sẽ đem ngươi trở thành bóng ra, mỗi ngày đá bay ngươi mấy lần, mà lại tiếp tục một tháng thời gian, cho nên ngươi tốt nhất chú ý một chút mà. Tưởng Nhị Thành một mặt sợ sệt biểu lộ, mau ngậm miệng, Lưu Thiên Thành và Tiêu Dật hai tên gia hỏa nhìn không được cười ra tiếng. Trọng tài chính nhìn một chút đồng hồ bỏ túi, khoảng cách tranh tài còn có 20 mấy giây. Hắn ra hiệu song phương đội viên không cần khẩn trương như vậy, nghe hắn khẩu lệnh làm việc. Nói đùa, có thể không khẩn trương sao được, đừng nói ở vào thực lực thế yếu Tử Tinh học viện, ngay cả năm người Thánh Võ học viện cũng đều rõ ràng cảm giác được tim đập của mình ở gia tốc, nắm chặt tay binh khí tâm cũng suốt mồ hôi. Dương Quân Quốc và Liễu Phi Long lòng của bọn hắn nâng lên cổ họng, Dương Quân Quốc nói. Ba vị viện trưởng, các ngươi cảm thấy hôm nay tranh tài sẽ là kết quả như thế nào? Liễu Phi Long cười ha hả nói. Tiểu Thiên bọn họ tuyệt đối là gặp yếu thì mạnh, gặp mạnh mạnh hơn tính cách. Thánh Võ học viện muốn từ trên đầu chúng ta lấy được thắng lợi, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chưa chắc đi. Mã Bá Quân cầm ý kiến khác biệt, nói. Ta thừa nhận ngươi nói đều sự thật. Mà lại Tiểu Thiên bọn hắn thực lực cũng rất mạnh, nhưng cùng Thánh Võ học viện so sánh, có không thể vượt qua chênh lệch, ta cảm thấy kết quả sẽ khá treo, chẳng lẽ ngươi cảm thấy người ta Thánh Võ học viện là ăn chay sao? Sở Lăng Vân nói thẳng, Ta cảm thấy chúng ta nhất định sẽ thua. Moa, hai người các ngươi có bệnh. Dương Quân Quốc biểu lộ không vui nói. Các ngươi cần phải rõ ràng nhận thức đến vị trí của mình ở nơi nào, cần phải tin tưởng Tiểu Thiên bọn họ. Nếu là Tiểu Thiên bọn họ nghe thấy được các ngươi dạng này ngôn từ, có thể không thất vọng mới là lạ. Tiểu Quân A trước mặt nói ta đồng ý, là phía sau mà, Liễu Phi Long cười hì hì nói. Ngươi cho rằng Tiểu Thiên bọn họ là người bình thường sao? Không phải, đám tiểu tử này, ngươi càng là cho bọn hắn áp lực bọn họ đấu trí liền càng mạnh, càng là xem thường bọn họ đấu trí liền sẽ càng mạnh. Trọng tài chính chậm rãi dương lên tay phải, hô. Ta tuyên bố, Tử Tinh học viện đối chiến Thánh Võ học viện thứ hai đội đại biểu tranh tài, hiện tại bắt đầu. Trọng tài chính thanh âm vừa mới rơi xuống, thân thể Lăng Hiểu Thiên liền đã bay ở giữa không trung, Tiêu Dật cũng theo hoàn thành biến thân, Tử Yên không giữ lại chút nào đem đấu khí tăng lên gấp 5 lần, ba người khí thế trên người phát sinh biến hóa rõ ràng. Tưởng Nhị Thành và Lưu Thiên Thành liếc nhau, hai người cùng một chỗ cười khổ một tiếng, năm người bên trong chỉ có hai người bọn họ đấu khí là bình thường, không thể phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Im dẫn theo hắn đồng đội tạo thành một cái hình mũi khoan trận, cùng bình thường hình mũi khoan trận khác biệt là bọn họ trận hình chẳng những có thể lấy phát động tiến công mà lại có thể tiến hành phòng thủ. Im đứng ở phía trước nhất, bên trái là đệ hắn Im Giác, bên phải là Lâm Mộc Phong. Công! Lăng Hiểu Thiên ra lệnh. Công! Im cùng Lăng Hiểu Thiên nghĩ đến cùng một chỗ đi, hai chi đội ngũ đều hướng phía đối phương xông lại. Nhiệt tình của các khán giả lập tức liền bị điều động, dưới tình huống bình thường tranh tài có rất ít ở ngay từ đầu hai phe đều dùng thế công, trong ý thức của bọn họ đặc sắc tranh tài mới là trọng yếu nhất. Hai đám người chiến ở một chỗ, Lăng Hiểu Thiên trước hết nhất một cái xông vào đối phương trận thế bên trong, Im và Im Giác hai huynh đệ binh khí trong tay đều trường thương, nhìn ra cách này hai gia hỏa phối hợp rất có ăn ý. Mà lại là vì đối phó Lăng Hiểu Thiên mới dùng trường thương. Đương đương, Lăng Hiểu Thiên rất tùy ý huy động hai lần trường kiếm, đem hai cây trường thương mở, hắn là mượn lao xuống lực đạo tăng thêm cùng lão bất tử hợp thể mới có thể làm như thế nhẹ nhõm bay vọt hai huynh đệ đỉnh đầu, công kích của hắn mục tiêu đổi thành đằng sau hai cái áp trận người. Lăng Hiểu Thiên và áp trận hai cách đưa trước Hỏa Nhi thời điểm, Im Giác huynh đệ và Tử Yên Tiêu Dật cũng giao cho Hỏa Nhi. Hiệp 1, song phương đều không chiếm được tiện nghi, Lăng Hiểu Thiên và Im đồng thời phát ra mệnh lệnh rút lui. Lâm Mộc Phong nói với Im Giác, xem ra chúng ta đánh giá thấp thực lực của đối thủ, phải thay đổi chiến pháp a. Im gật gật đầu, nói. Trước đó vẫn cho là bọn họ lợi hại nhất chính là có thể bay lên trời Lăng Hiểu Thiên, Tử Yên và Tiêu Dật không đủ gây sợ, hiện tại xem ra bọn họ chí ít có 3 tên đội viên đều tinh anh, vậy mà có thể cùng chúng ta phân đình chống lại. Giọng điệu Im Giác khinh thường nói, cái này lại có thể thế nào, ta cũng không tin bọn họ có thể một mực kiên trì đến cuối cùng. Mặc kệ là trong nháy mắt tăng lên đấu khí thực lực vẫn là hóa vũ thuật, đều có nhất định thời gian hạn chế, nếu không bọn họ đang đối chiến Đức Lan học viện thời điểm rõ ràng chiếm ưu lại chủ động nhận thua, đây là chứng minh tốt nhất. Cái này không riêng gì mình Im Giác ý nghĩ, cũng là bọn hắn 5 người cùng chung ý tưởng, bọn họ 5 cái tất cả đều là dựa vào thực lực chân chính, ăn cơm, Tử Tinh học viện lại không phải, bọn họ có quá nhiều không ổn định nhân tố. Chúng ta vẫn là tận lực dùng ngắn một chút thời gian đem bọn hắn đánh bại, dạng này sẽ khá hơn một chút. Im nói, nếu không coi như là chúng ta thắng, danh tiếng mà cũng bị Tử Tinh học viện chiếm xong, đối với chúng ta không có cái gì chỗ tốt. Biết, bốn người đồng loạt nói. Thánh Võ học viện một tòa tháp cao, mấy người mặc trang phục màu đen người đứng ở cửa sổ, cầm kính viễn vọng ở trên cao nhìn xuống nhìn đấu trường, trong đó một cái nói. Năm nay Tử Tinh học viện rất mạnh, lấy đội hình như vậy lại có thể cùng chúng ta hai đội đánh cái ngang tay, viện trưởng, ta đoán chừng lần so tài này kết thúc, thanh danh của Tử Tinh học viện thậm chí lại so với Thánh Võ học viện chúng ta còn muốn vang. Một cái lão giả râu tóc hoa râm cười nói, ta cảm thấy dạng này không có gì không tốt. Đều nói ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, chúng ta chiếm cứ học viện tốt nhất cái danh này đã thời gian rất lâu, dù sao cũng phải có người đi ra điều tiết một chút bầu không khí đi, rất rõ ràng Tử Tinh học viện này là được. Chẳng qua còn có một câu, cây cao chịu gió lớn, là tốt là xấu hiện tại còn không thể làm ra kết luận. Thánh võ học viện viện trưởng trong thánh võ giáo thân phận không đáy, rất nhiều nội bộ bí mật đều hướng hắn công khai, cho nên hắn mới có thể nói như vậy. Mấy tên gật gật đầu, lời mới vừa nói người kia nói tiếp đi. Ta muốn Tử Tinh học viện hạ tràng cũng sẽ không quá tốt, coi như chúng ta có thể chịu, tam đại đế quốc nhãn hiểu lâu đời danh giáo cũng không thể nhẫn tại dạng này dưới áp lực. Tử Tinh học viện muốn phát triển, nói nghe thì dễ. Viện trưởng một câu hai ý nghĩa nói. Huống hồ chúng ta cũng nhìn không được. Tử Tinh học viện, trước kia ngươi có thể ở trên giảm âm thanh lập tức, hiện tại lại muốn dấm lên vết xe đổ. Mấy người nhìn nhau, nhưng bọn họ rất nhanh liền hiểu lời của viện trưởng là có ý gì. Ba hiệp qua đi, tạm thời Tử Tinh học viện chiếm cứ thượng phong, nguyên nhân là bởi vì Lăng Hiểu Thiên áp dụng không trung đả kích, tăng thêm Tử Yên và Tiêu Dật bọn họ ở trên mặt đất ăn ý phối hợp. Dạng này đấu pháp để thánh võ học viện không thể thích ứng. Bọn nhỏ làm không tệ. Liễu Phi Long rất vui mừng nói. Dương Quân Quốc cũng cười nói. Đúng vậy a, không trung đả kích thành quả không thể coi thường, chẳng những để trong lúc nhất thời đối phương tìm không thấy phương pháp giải quyết, cũng không dám tùy tiện tiến công, bởi vì bọn hắn phải tùy thời tùy chỗ ứng đối đến từ trên trời công kích, cứ như vậy bọn họ tinh lực chủ yếu liền hoàn toàn đặt ở phòng ngự lên. Sở Lăng Vân rất xem thường nói. Người ta luôn có thích ứng, chờ đến khi đó, ta lại không được Tiểu Thiên bọn họ còn có thể như vậy thong dong. Đúng rồi. Mã Bá Quân nói tiếp đi. Kết quả rất có thể là hổ đầu xà vĩ, chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra, lúc trước trong trận đấu cũng không hiếm thấy. Không biết làm sao vậy, hôm nay Mã Bá Quân và Sở Lăng Vân như trước kia có chút không giống. Côn ve tơ gà cáp viễn thông chuyên môn bom chương. Cầu vô te 100 điểm. Cầu phiếu đậu bạc. Bút đậu châu bom ngay 50 chương. Các bạn có thể xem các chuyện mình côn vơ khác tại đây. HTTP Try em Com xuyệt trái member xuyệt trái 63.880 xuyệt trái.